Tiến hóa chi nhãn 180 chương 1782 khốn nạn. Khốn nạn Bạch Hiểu Văn cố nhiên có thể ỷ vào cường hãn hộ thể linh lực, không nhìn Hạ Tấn Thành mũi kiếm, nhưng mù quáng tự đại, tất càng không phải là phong cách của hắn. Tuy nói ngồi trên Bạch Ngân Vương tọa, có thể thu được level 10 linh lực tăng cường, phối hợp Bạch Hiểu Văn có thể so với level 17 vương giả chân nguyên lực tổng sản lượng. Có hay không nhìn lãnh chúa cấp công kích tư cách, vừa hộ thể linh lực cũng thành công ngăn trở lại tinh liên thứ hai thích khách Tề Tăng gần người ám sát. Thế nhưng Bạch Hiểu Văn sẽ không xem thường bất kỳ kẻ địch nào. Nhất là bây giờ, chút xuống đại lượng chân nguyên lực triển khai thiên nguyên lôi, sẽ yếu bớt hộ thể linh lực cường độ. Này cũng là sự thật. Bạch Hiểu Văn hơi suy nghĩ, Bạch Ngân Vương tỏa bay về phía sau lùi. Đồng thời ánh sáng liên thiểm, ba tôn vĩ ngạn thân thể xuất lính một lớn đám sinh vật triệu hồi, chắn hắn cùng Hạ Tấn Thành trong đó. Đồ Phu, A Ba Đôn, còn có một con hắc ám phục sinh ác ma lãnh chúa dẫn đầu. Phía sau còn có vong cốt xạ thủ đám các loại một nhóm lớn tinh anh, thủ lĩnh cấp sinh vật triệu hồi. Hạ Tấn Thành tức giận mắng một tiếng. Khốn nạn, hắn lúc này mới nhớ tới, Bạch Hiểu Văn tiền thân là cái triệu hoán sư. Nghiêm chỉnh mà nói, những này cường lực triệu hoán vật mới là của hắn bản chức. Chỉ bất quá, vừa Bạch Hiểu Văn điểm giết Tề Tăng, để Hạ Tấn Thành coi hắn là thành một cái pháp hệ lãnh chúa, quên mất triệu hoán sư bản chức. Vì lẽ đó, Hạ Tấn Thành mắng ra khốn nạn hai chữ, ẩn chứa ý tứ hàm xúc cũng hết sức chua xót. Đại khái cùng Tề Tăng phía trước ý nghĩ tương tự. Dựa vào cái gì một cái triệu hoán sư có mạnh như vậy bản thể năng lực tác chiến, nhất định chính là mở ô tô. Như thế khẽ kéo diên, Bạch Hiểu Văn thiên nguyên lôi cũng rốt cuộc hạ xuống. Vòng trời bên trong, cái kia nói mây đen vòng xoáy mắt, một đạo độ lớn bằng vải nước chói mắt sấm sét âm âm hạ xuống. Sấm sét đánh xuống thời gian cấp tốc phân nhánh, một hóa hai, hai hóa bốn. Cho là thật cùng thiên nhiên bên trong nhìn thấy lôi đình vẻ ngoài gần như, cuối hóa thành vô cùng vô tận bé nhỏ lôi đình, lấp đầy thiên phủ lính đại quân vị trí chiến trường. Khốn nạn nằm ở thiên phủ lính đại quân bao vây bên trong ngạo mạn chi vương Aligan, dùng ác ma ngữ phát ra một câu bực tức. Nàng cũng hết sức xui xẻo vị trí ở thiên nguyên lôi bên trong phạm vi. Bất quá, Aligan cũng không có trốn. Bực tức về bực tức, nàng vẫn là rất tan trách đánh ra một chiêu phạm vi lớn khống chế phép thuật. Áp ma lao tù, vô số chỉ tà hỏa cốt trào từ mặt đất dối ra, ngăn cản thiên phủ lính quân đội tứ tán trốn cách, trợ giúp Bạch Hiểu Văn này một phát thiên nguyên xét đánh ra to lớn nhất thương tổn. Thiên nguyên xét đánh Aligan cũng là chuyện bất đắc dĩ. Bạch Hiểu Văn có linh lực nắm giữ, triển khai phạm vi công kích phép thuật, vốn là có thể tránh quá Aligan vị trí cái kia một mảng nhỏ khu vực. Đang dùng ra thiên nguyên lôi chi trước, Bạch Hiểu Văn cũng tin tưởng điểm này. Nhưng là chân chính sử dụng thiên nguyên lôi chi sau, Bạch Hiểu Văn mới cảm giác được không đúng. Thiên nguyên lôi là dựa vào hắn chân nguyên lực thúc phát, nhưng xúc động nhưng là thiên địa oai. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể chỉ định thiên nguyên xét đánh rơi khu vực, vô pháp tinh tế khống chế thiên nguyên lôi bao trùm khu vực cụ thể lực sát thương phân bố. Bạch Hiểu Văn nguyên bản không muốn phách Aligan, tốt xấu nhân ra là Bạch Hoàng lính để nhất tay chân. Bất quá mà, bổ cũng là bổ. Thiên nguyên lôi tuy rằng uy thế lớn lao, nhưng dù sao cũng là khu vực công kích, rơi vào khu vực bên trong mỗi cái mục tiêu trên người, thương tổn cũng không khuyết đại, cũng thì tương đương với người đều ăn Bạch Hiểu Văn một phát bản nguyên lôi thương tổn. Đương nhiên Aligan làm cao 5 mét cơ bản hình, nhất định phải gánh vác càng nhiều hơn sấm sét thương tổn. Mà thiên nguyên lôi phá tà hiệu quả còn sẽ đối với nàng tạo thành ngoài ngạch thương tổn. Thế nhưng, dù sao cũng là cấp cao vương giả, gắng gượng chống đỡ này một phát thiên nguyên lôi cũng không coi vào đâu. Chính là ngoại hình hơi chút chật vật, đầy đầu rắn phát đều cháy đen một mảnh. Aligan có thể thừa nhận, nhưng thiên phủ lính đại quân lại bất đồng. thiên nguyên lôi bao trùm khu vực, đại lượng cấp tinh anh trở xuống binh sĩ, thân thể trực tiếp trưng khô trở thành tro tàn. Một bộ phần vận khí không tốt thủ lĩnh, anh hùng nghề nghiệp tiến hóa người, cũng đồng dạng cả người bốc ra khói xanh, bị trực tiếp đánh chết. Số ít thực lực hơi mạnh thủ lĩnh cùng anh hùng nghề nghiệp tiến hóa người, may mắn từ trời nguyên lôi uy lực bên trong thoát được một mạng, bất quá cũng lâm vào trạng thái trọng thương. Trần Chính sống quá thiên nguyên lôi oanh kích, vừa không có trọng thương, dĩ nhiên chỉ có mông xuyên một cái, chỉ bất quá hắn khỏe mạnh giá trị cũng chảy xuống 3/10. Y giáp rách nát, nửa bên thân thể cháy đen, bị thương không nhẹ. Tuy rằng chịu đựng nổi, nhưng mông xuyên trong lòng nhưng đang nhỏ máu. Xong toàn bộ xong. Này một phát thiên nguyên lôi, thiên phủ lính đại quân chết trận giữa trường 4-500 người. Ngoài ra còn có mấy chục tên anh hùng nghề nghiệp tiến hóa người trọng thương. Dựa vào còn thừa lại một nửa quân đội, muốn chống lại cấp cao ma vương căn bản là không hiện thực. Cho tới bên kia chiến trường, đại diễn lính cao thủ dù sao nhân số thế yếu, bị 13 tên ác ma lãnh chúa áp chế, chỉ có thể khổ sở chống đỡ. Nguyên bản trông cậy vào Hạ Tấn Thành, Tề Tăng này hai cái đỉnh cấp cao thủ chống đỡ tràng diện, nhưng Tề Tăng lại bị Lã Vọng hời hợt đánh giết. Hạ Tấn Thành cũng lâm vào sinh vật triệu hồi bầy vây công, sợ là kết cuộc so với Tề Tăng không khá hơn bao nhiêu. Nhìn ngạo mạn chi vương Ali Gan, mông xuyên trong lòng một trận tuyệt vọng. May là hắn để ý, đem mới phát triển ác ma quân đội đều lưu tại thiên phủ lính, cũng không có tham gia lần này chiến dịch. Sở dĩ làm như thế là mông xuyên thông qua đủ loại con đường đoán được Bạch Hiểu Văn ở Hắc Ám Kỷ Nguyên vị diện một bộ phận hướng dẫn thành quả. Hắn lo lắng đại quân ác ma ở Bạch Hiểu Văn trước mặt sẽ xuất hiện hiệu quả ngược. Dù sao ác ma quân đội độ trung thành là không có có bảo đảm. Bây giờ nhìn lại quả đúng như này. Lấy ác ma phục tùng cường giả thiên tính, sợ là nhìn đến ngạo mạn chi vương Ali Gan một khắc đó, liền phải tập thể phản bội đi, trốn. Lần này đoán sai Lã Vọng thực lực, đã là đại bại thua thiệt cuộc diện. Có thể bảo lưu hữu dụng thân, chính là rất may. Mông xuyên lập tức lựa chọn chạy trốn, bởi vì hắn nằm ở tiêu cốt lính lãnh địa đại trận trong phạm vi, mà lãnh địa đại trận một cái cơ sở tác dụng chính là bài xích không gian truyền tống loại đạo cổ hoặc phép thuật. Vì diện cửa truyền tống là duy nhất ngoại lệ, mông xuyên vô pháp sử dụng không gian truyền tống đạo cổ thoát thân, chỉ có thể vận chuyển linh lực hướng về bầu trời bay đi. Đánh vỡ lồng phòng hộ vết nứt còn đang từ vết nứt bên trong thoát cách, sau đó sẽ từ giới môn trở về. Cho tới đại diễn lãnh cao thủ, không quản được. Bạch Hiểu Văn ngay lập tức thấy được mông xuyên chạy trốn động tác. Ali Gan đuổi theo hắn. Sống tốt nhất. Bạch Hiểu Văn ra lệnh. Nơi này chiến trường đã không cần ngạo mạn chi vương tham chiến, bắt lấy mông xuyên mới là trọng yếu nhất. Ali Gan lúc này trong lòng cũng có chút thấp thỏm, nàng vừa nhưng là buột miệng mắng Bạch Hiểu Văn một câu khốn nạn. Lúc đó không nghĩ nhiều, hiện tại có chút nghĩ mà sợ. Ta nhưng là lập chí muốn nằm gai nếm mật. Từ giết tốt cái kia bên trong học tập trở nên mạnh mẽ chi đạo. Cuối cùng đột kích ngược đi trên ma sinh tột cùng tương lai chúa tể. Tại sao có thể không nhìn được bại lộ chân thực tâm tình, đây cũng may Bạch Hiểu Văn không có truy cứu ý tứ. Ali Gan trong lòng trấn an. Nàng cấp tốc phi hành, truy đuổi mông xuyên. Quyết định chủ ý muốn đem cái tên này nắm lấy, lập công chuộc tội. Tiến hóa chi nhãn 180 chương 1783 Hạ Tấn Thành mông xuyên bay trốn. Ali Gan truy đuổi. Thiên phủ lính còn sót lại mấy trăm quân đội, thấy cảnh này, cũng mất đi dũng khí chiến đấu. Như là bị hoảng sợ chim đám giống như bay lên, đều hướng về tiêu cốt lính bầu trời lồng phòng hộ vết nứt nơi phóng đi. Dù sao chỉ là dân bản địa xây dựng quân đội, không phải không cảm tình chút nào người máy. Ở lãnh tổ lưu vong dưới tình huống, chỉ nhìn bọn họ tiếp tục liều mạng tác chiến, thay mông xuyên tranh thủ đảo mạng không gian, là không hiện thực. Một bên khác, đại diễn lãnh tiến hóa người cũng nảy sinh ý lui. Những này đại diễn đưa vào hóa người, xác thực cách đỉnh cách đều là cao thủ, dùng để phục kích Bạch Hiểu Văn. Giả như Bạch Hiểu Văn chỉ có ở khủng long tinh cầu lộ ra như vậy thực lực, thỏa thỏa cũng bị nắm lấy. Đại diễn lính còn mặt khác phái ra Hạ Tấn Thành, Tề Tăng này hai cái đỉnh cấp cao thủ, bản thân cũng đã là liệu địch sẽ khoan hồng cẩn thận cử chỉ. Chỉ bất quá, bọn họ không nghĩ tới Bạch Hiểu Văn ở khủng long tinh cầu lộ ra thực lực chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm, mà ở dưới mặt biển thế lực cường đại vẫn chưa bại lộ. Tề Tăng đã chết, Bạch Hiểu Văn chỉ huy sinh vật triệu hồi vây công Hạ Tấn Thành. Hạ Tấn Thành xác thực thực lực cường hãn, bản thân là level 18 lãnh chúa, kiếm thuật sở trường đạt tới Bạch Hiểu Văn chưa bao giờ nghe cấp độ. Mỗi một kiếm đâm ra, hoặc là như núi lớn dày nặng, hoặc là như bay phất phơ giống như nhẹ nhàng, có một loại mũi kiếm ra ý cảnh đến cảm giác. A Ba Đôn, Đồ Phu cùng Hắc Ám phục sinh ác ma lãnh chúa, ba đại lãnh chúa vây công, lại còn bị Hạ Tấn Thành ngược lại áp chế. Nhìn thấy được giống như là Hạ Tấn Thành một người vây công ba người bọn họ giống như. Nếu như không phải có cái khác viễn trình sinh vật triệu hồi giúp đỡ, thêm vào Hạ Tấn Thành phân tâm phòng bị Bạch Hiểu Văn, thắng bại sợ là ở mấy chiêu bên trong liền phân đi ra. Tam Thiên Vương chiến đấu sở trường dù sao vẫn là quá kém. Bạch Hiểu Văn lắc đầu thầm than, ở Hắc Ám kỷ nguyên vị diện, cấp cao áp ma lãnh chúa, thậm chí cấp cao vương cấp cường giả, chiến đấu sở trường cũng không có cao đến mức không thể tưởng tượng nổi. Lấy Bạch Hiểu Văn quan sát, nhiều nhất cũng chính là cấp chuyên gia mà thôi. Thông thạo cấp sở trường cùng cấp chuyên gia sở trường khác nhau cũng không là đặc biệt rõ ràng, không phải là kỹ xảo càng thuần thục, nhưng vượt qua cấp chuyên gia sở trường cũng không giống nhau. Đã đạt đến đại sư cấp độ, có loại chỉ có thể ý hội, khó có thể nói truyền ra ảo diệu chất chứa trong đó. Cũng tỉ như trước mắt Hạ Tấn Thành kiếm thuật, hoặc là lúc trước thấy được Hạ Phong đao thuật, đều thoát rời phàm tục ba cái cấp độ. Bạch Hiểu Văn triển khai thiên nguyên lôi chi sau, hơi hơi thở phào, liền tham dự vào đối với Hạ Tấn Thành vây công bên trong. Hắn ngược lại không có gì đạo nghĩa cấp độ áp lực. Nhìn thấy được là quần ẩu. Trên thực tế những này sinh vật triệu hồi đều thuộc về Bạch Hiểu Văn năng lực phạm chủ. Hắn cùng Hạ Tấn Thành chỉ có thể coi là một mình đấu. Triệu hoán sư một mình đấu chính là như thế lẽ thẳng khí hùng. Bạch Hiểu Văn áp dụng vẫn là cắt bản xếp đánh sách lược, lấy số ít chân nguyên lực bức bách Hạ Tấn Thành lộ ra kẽ hở. Có trước đánh giết Tề Tăng kinh nghiệm, Bạch Hiểu Văn tin tưởng Hạ Tấn Thành coi như vật lộn sở trường mạnh hơn, thân pháp lại dường dị, cũng trốn không mở tiến hóa chi nhãn nhìn rõ thêm siêu cấp đại não dự phán. Xẹp xẹp một đạo tinh tế sấm sét hạ xuống. Hạ Tấn Thành trường kiếm một vòng, một đạo hùng hồn sức đẩy vòng tròn khuyết tán ra, đem vây công mấy cách lãnh chúa bước lui. Đồng thời trường kiếm xoay tròn, từng đạo vòng tròn dường như sóng gợn khuyết tán mà ra. Tinh tế sét đánh chớp giật rơi vào sóng gợn trên càng là bị tầng tầng tiêu mất, cuối cùng tán trong vô hình. Bạch Hiểu Văn vẻ mặt khẽ động. Hạ Tấn Thành dĩ nhiên không có né tránh, mà là chính diện tiếp hạ hắn sét đánh. Cứ như vậy tiến hóa chi nhãn thêm siêu cấp đại não dự phán cũng không có tác dụng. Dù sao như vậy dự phán chỉ có thể bảo đảm tỷ lệ trúng mục tiêu, nhân ra ngạnh cương là không có triệt. Hạ Tấn Thành cùng Tề Tăng tuy nói đều là cao thủ hàng đầu, nhưng nhân vật của bọn họ định vị bất đồng, phong cách chiến đấu cũng có rất lớn khác biệt. Ta chiến đấu động tác võ thuật hoàn mỹ khắc chế Tề Tăng, nhưng trên người Hạ Tấn Thành không chiếm được tiện nghi. Bạch Hiểu Văn có tiến hóa chi nhãn cùng siêu cấp đại não, giống như là một chiếc an bài siêu cấp nhắm vào phần mềm hắc bắn tỉa súng. Tề Tăng là dựa vào ẩn thân cùng tốc độ sinh tồn thích khách, công cao phòng thủ thấp, phát ra dựa cả vào tấn công dữ dội, phòng ngự dựa cả vào né tránh. Ở Bạch Hiểu Văn này loại cao tỷ lệ trúng mục tiêu bắn tỉa súng trước mặt chỉ có thể nuốt hận thu trường. Hạ Tấn Thành nhưng là am hiểu chính diện chiến đấu kiếm sĩ, dựa vào vật lý kỹ năng kiếm chiêu phát ra. Dựa vào tự thân linh lực hùng hồn cùng cao minh kiếm thuật phòng ngự. Giống như một chiếc cao hộ giáp xe tăng. Rõ ràng miễn cưỡng ăn súng bắn tỉa viên đạn. Đương nhiên chiếm ưu thế. Mà Tề Tăng, Hạ Tấn Thành hai người liều mạng tranh đấu, hưu chết vào tay ai còn thật khó nói. Bạch Hiểu Văn càng coi trọng Hạ Tấn Thành. Nhưng Tề Tăng nếu như có thể phát huy ám sát ưu thế, tìm cơ hội một đòn dây Hạ Tấn Thành cũng có thể. Trên thực tế, Hạ Tấn Thành thực lực muốn mạnh hơn Tề Tăng. Đừng xem Tề Tăng được xưng tinh liên thứ hai thích khách. Nhưng tinh liên thứ hai thích khách tuyệt đối không thể chờ đồng ý với tinh liên thứ hai cao thủ. Có thể liền trước 10, 20 vị trí đầu cũng không chen vào được. Bạch Hiểu Văn hít mắt đầu ấp bên trong quá qua một lần bản nguyên lôi ấm quyết, một chỉ điểm ra. Hắn cấp tốc cải biến sách lược. Hạ Tấn Thành năng lực né tránh không bằng Tề Tăng. Cái kia cũng không cần theo đuổi chúng đích. Trực tiếp sử dụng mạnh nhất đơn thể công kích đạo thuật liền có thể. Bạch Hiểu Văn tuyệt đối không tin. Hạ Tấn Thành còn có thể vượt qua bản nguyên lôi, muốn biết lúc này Bạch Hiểu Văn là ngồi ở Bạch Ngân Vương tòa trên. Cho dù có đại sư cấp trở lên kiếm thuật sở trường, không có khả năng không nhìn cực đại điểm linh lực chinh lịch. Quanh co sấm sét, dọc theo đồ phu cùng Abaddon khe hở chui vào. Dường như phệ thân thể rắn độc. Đánh về phía Hạ Tấn Thành. Hạ Tấn Thành lúc này chỉ có thể lấy thủ thế. Trường kiếm vẽ ra từng đạo đám mây giống như vòng tròn. Lần thứ hai tạo thành một loại sóng gợn gợn sóng giống như trường vực. Tầng tầng cắt giảm xâm nhập lại đây bản nguyên lôi uy lực. Bất quá, một phát bản nguyên lôi uy lực là cắt bản xét đánh gấp 3 trở lên. Hạ Tấn Thành cả người chấn động. Bị tầng tầng suy yếu sấm sét uy lực. Vẫn cứ truyền đến rồi trên người hắn. Còn sót lại lớn chừng chiếc đũa điện lưu. Giống như là một cái có điện nhỏ rắn. Bạch Hiểu Văn ngón tay bỗng nhiên nắm chặt. Điện xà đột nhiên bấu vào Hạ Tấn Thành phần tay. Để bàn tay của hắn tạm thời tê dại. Bên cạnh mấy đại lãnh chúa đương nhiên cũng sẽ không nhàn dối. Abaddon kỷ thương đột nhiên đâm ra, Hạ Tấn Thành nỗ lực tránh ra. Kỷ thương bén nhọn phong mang mang theo cương phong cắt vỡ Hạ Tấn Thành hắc y. Điểm này hơi nhỏ biến hóa, nhưng đại biểu Hạ Tấn Thành hộ thể linh lực đã tương đương yếu ớt. Đồ phu cười gằn bỗng nhiên vung lên tà hỏa lưới cưa vạch ra một đạo màu xanh lục nửa cung tròn đường vòng cung. Hạ Tấn Thành trong lòng xẹt qua một tia cảm giác không ổn. Mạnh mẽ đâm về phía trước một cái. Cường đại đẩy ngược sức mạnh xuất hiện. Thân hình về phía sau lui nhanh. Thế nhưng, một đạo huyết tuyến tỏa ra. Hạ Tấn Thành từ bả vai đến yêu khố. Vẫn nhanh chóng xuất hiện một đạo thê lương vết sách. Tà hỏa lưới cưa tạo thành rung động vết thương. Còn sót lại tà năng còn đang Hạ Tấn Thành miệng vết thương tàn phá. Để hắn vết thương vô pháp khép lại. Rơi vào thời gian dài chảy máu trạng thái. Chuyện không thể làm. Hạ Tấn Thành bỗng nhiên bóp nát một con màu đen viên cầu bịt một tiếng, khói đen tỏ khắp. Tiến hóa chi nhãn 180 chương 1784 đánh giết đen kịt như mực khói bao phủ. Hoàn toàn mất đi Hạ Tấn Thành tung tích. Cũng để sinh vật triệu hồi bầy đến tiếp sau tiến công rơi vào chỗ trống. Bất quá, Hạ Tấn Thành cũng không có ở khói khu ở lâu. Liền ngay cả Tề Tăng độn thuật đều giấu bất quá lá vọng nhận biết. Hắn này gà mờ ẩm thân đạo cụ. Thì càng đừng nói ra. Lợi dụng bom khói quấy dày sinh vật triệu hồi đám công kích trong nháy mắt. Hạ Tấn Thành thân hình giống như là một con diều hâu chuẩn. Bổ nhào hướng về Bạch Hiểu Văn. Trong nháy mắt. Xôi trào mãnh liệt kiếm khí hội tụ thành thủy triều. Hướng về Bạch Hiểu Văn Bạch Ngân Vương tỏa. Điên cuồng cuốn tới. 11 thức. Phong lan mỗi một nói nhỏ vụn kiếm khí. Đều tựa như con thoi cấp tốc tự quay. Dĩ nhiên là mang theo cực mạnh lực xuyên thấu nói. Hàng trăm hàng ngàn nói nhỏ vụn kiếm khí, giống như là hàng trăm hàng ngàn đem xuyên đầu. Trong giây lát này, Bạch Hiểu Văn cũng có chút hoảng sợ. Hắn hộ thể chân nguyên lực dựng nên thành chất pháp phòng ngự. Càng là có chút tràn ngập nguy cơ. Hạ Tấn Thành dĩ nhiên có thể đánh tan hắn chân nguyên lực hộ thể. Điểm này thực tại để Bạch Hiểu Văn có chút bất ngờ. Bạch Hiểu Văn lúc này chân nguyên lực phòng ngự không thể so chân chính cấp cao vương giả yếu, điều này nói rõ Hạ Tấn Thành là có năng lực đối với cấp cao vương giả tạo thành sát thương. Cứ việc biết Hạ Tấn Thành đòn đánh này có thể là dương đông kích tây, nhưng Bạch Hiểu Văn vẫn không thể cùng đối phương đánh cược mệnh. Theo Bạch Hiểu Văn, Hạ Tấn Thành cái mạng này kém xa chính mình cái mạng này đáng giá. Bạch Hiểu Văn lúc này từ bỏ tiếp tục tiến công Hạ Tấn Thành ý nghĩ, ngược lại thôi thúc chân nguyên lực, cuồn cuộn không ngừng thêm dày hộ thể linh lực bình phong. Đương nhiên quần ẩn ưu thế hay là muốn phát huy. Bạch Hiểu Văn linh thức quét hình, từ khói đen bên trong định vị ra Hạ Tấn Thành thân hình, sau đó cùng sinh vật triệu hồi đám cùng hưởng tầm nhìn, mệnh lệnh sinh vật triệu hồi tập kích Hạ Tấn Thành sau lưng. Lúc này Hạ Tấn Thành đã là bị thương trạng thái, nếu như đồ phu lại cho Hạ Tấn Thành đến một cách lưới cưa, Hạ Tấn Thành hơn nửa muốn bỏ mạng lại ở đây. 12 thức phong qua Hạ Tấn Thành đoạn quát một tiếng, vạn ngàn nhỏ vụn kiếm khí đột nhiên vòng quanh tự thân xoay quanh, như là một đảo to lớn kiếm khí long quyển, còn quấn thân thể của hắn. Chung quanh nguyên khí đất trời đều tựa như bị Hạ Tấn Thành một chiêu này phong qua kéo. Thực lực hơi yếu một ít sinh vật triệu hồi đều giống như gặp phải siêu cường lúc xoáy giống như bị cuốn vào, trong nháy mắt đã bị số không gõ bể quả. Chỉ có mấy cái lãnh chúa cấp khi hữu thủ lĩnh cấp sinh vật triệu hồi, dựa vào sức mạnh của bản thân chống lại sức hút, ổn định thân hình. Ở phong qua bên trong, Hạ Tấn Thành thân hình như tên lửa thoan thăng bắn nhanh thượng thiên. Cùng lúc đó, cái kia đám đại diễn lính cao thủ lại có hai người phấn đấu quên mình đánh tới, chặn lại rồi sinh vật triệu hồi đám đuổi đánh bước chân. Bọn họ muốn dùng tính mạng của mình yểm hộ Hạ Tấn Thành trốn cách. Quả nhiên là muốn chạy trốn a. Hư hư thật thật, rất có bản lĩnh. Bất quá đại diễn lãnh lực liên kết mới chính thức làm người giật mình. Bạch Hiểu Văn hé mắt, sau đầu của hắn ba đạo kiếm ấm bên trong một đạo đột nhiên bay ra, lấy tốc độ cực nhanh bay bắn tới Hạ Tấn Thành bầu trời. Một giây sau, Bạch Hiểu Văn liền người mang vương tỏa, thay hình đổi vị đến rồi Hạ Tấn Thành bầu trời, ngăn cản hắn chạy thục mạng con đường. Ngươi trốn không thoát. Bạch Hiểu Văn ngữ khí bình thản trần thuật sự thực này, mới vừa hai đòn kiếm chiêu thực tại có chút trình độ. Ngươi còn có thể triển khai mấy lần? Hạ Tấn Thành kịch liệt thở dốc, bên ngoài thân da rẻ đều hiện ra không bình thường ửng hồng. Ở Bạch Hiểu Văn con ngươi hiểu rõ bên dưới, Hạ Tấn Thành trái tim như một máy công suất lớn máy bơm nước, điên cuồng loạn động, thôi thúc đại lượng linh lực, men theo kinh mạch siêu gánh nặng lưu chuyển. Mà bị đổ phu lưới cưa quẹt làm bị thương vị trí, kinh mạch lại bị cưỡng ép co rút lại, cầm máu dịch trôi đi. Bộ phận kinh mạch co rút lại, tất nhiên muốn ảnh hưởng thực lực phát huy. Vì lẽ đó Hạ Tấn Thành mới sử dụng nào đó loại ngắn ngủi cường hóa bí pháp, để hoàn hảo không hao tổn kinh mạch siêu gánh nặng vận chuyển, bùng nổ ra không kém trạng thái toàn thịnh thực lực. Làm như vậy không khác nào uống rượu độc giải khát, đợi đến bạo phát trạng thái đi qua, thương thế chỉ có thể tăng thêm. Đương nhiên Hạ Tấn Thành cũng không có lựa chọn khác, nếu như hắn không liều mạng mệnh càng thêm trốn không thoát. Hiện tại càng làm người tuyệt vọng thực tế thì mặc dù liều mạng cũng không cách nào chạy thoát. Ngẩng đầu liếc bầu trời một cách bên trong ác ma chi nhãn, Hạ Tấn Thành con ngươi bên trong lói lên một chút tuyệt vọng vẻ điên cuồng. Chín thức áp vân xuyên kim liệt thạch giống như thanh âm kích càng, lưới kiếm đâm ra to lớn thanh âm hét dài, để Bạch Hiểu Văn có trong nháy mắt hoảng hốt. Một giây sau, mũi kiếm chỉ hướng Bạch Hiểu Văn yết hầu. Đồng thời, Hạ Tấn Thành phong bế miệng vết thương, kinh mạch từng tấc nở rộ, máu tươi bay lả tả. Chiêu kiếm này, hắn đánh bạc tính mạng. Đáng tiếc, Bạch Hiểu Văn từ hoảng hốt trạng thái bên trong khôi phục tốc độ, vượt qua Hạ Tấn Thành tưởng tượng. Thay hình đổi vị, Bạch Hiểu Văn ngồi ở vương tỏa trên thân ảnh biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đảo hư ảo kiếm ấm, bị Hạ Tấn Thành một kiếm đâm thành đầy trời mưa ánh sáng. Bạch Hiểu Văn thân hình xuất hiện ở Hạ Tấn Thành phía sau. Vô hình nhận lóng lánh ánh sáng, một cái cắt ngang. Hạ Tấn Thành lúc này hộ thể linh lực hầu như một tia không dư thừa, bị không có chút hồi hộp nào chém ngang hông ra, thi thể rơi về phía đại địa. Hạ Tấn Thành tử vong trong nháy mắt, nơi này chiến trường đều tựa như ngưng trệ mấy giây. Đại diễn lính cao thủ sĩ khí triệt để tan vỡ. Tề Tăng, Hạ Tấn Thành tuy rằng đều là cấp cao lãnh chúa bên trong cường giả, phụ trách lần này dẫn đội, nhưng Hạ Tấn Thành mới là lần này lãnh tụ. Uy vọng của hắn cũng vượt xa Tề Tăng. Hạ Tấn Thành một chết, đại diễn lính cao thủ nhất thời rơi vào rắn mất đầu hoàn cảnh, một mảnh hỗn loạn. Bạch Hiểu Văn chỉ huy 13 cái ác ma lãnh chúa triển khai sau cùng cắn giết. Đáng giá một nói là, đại diễn lính cao thủ tuy rằng sĩ khí hạ, nhưng cũng không người nào nguyện ý đầu hàng miễn tử. Cuối cùng, những người này toàn bộ bị hung tàn ác ma lãnh chúa sao nhóm chém giết. Bạch Hiểu Văn âm thầm lấy làm kỳ, nhưng cũng không có thời gian làm cho này chút đại diễn lính cao thủ cảm khái. Hắn chỉ huy người đạo thứ hai linh môi hình chiếu bên trong xuất hiện Bạch Hoàng lính ngũ hành kỳ đại quân. Chỉ huy đánh tới đối diện thiên phủ lính tàn binh. Đã không cần Bạch Hiểu Văn tiêu hao linh lực sử dụng cụ tượng, dựa vào cơ bản nhất thống ngự trận hình, cũng đủ để đem đối diện tàn binh đuổi tận giết tuyệt. Đương nhiên, thiên phủ lính tàn binh không hề giống đại diễn lính cao thủ như vậy xương cốt cứng rắn, gặp được thủ thắng vô vọng, dồn dập quỳ đất xin hàng. Bạch Hiểu Văn vội vàng mệnh lệnh áp ma các lãnh chúa dừng tay tiếp thu những người này quy hàng. Những người này trở về gốc rễ đến cùng đều là dân bản địa, đối với Mông Xuyên cũng chưa chắc 100% trung thành, tư tưởng cũng là có thể thay đổi. Chiến cuộc đã định, qua Bách Thịnh chờ đại hạ lính phe tiến hóa người, thần sắc phức tạp đi tới Bạch Hiểu Văn trước mặt, cùng hắn sau khi thương nghị tiếp theo chuyện thích hợp. Cuộc chiến tranh này qua Bách Thịnh đám người phát huy không gian không lớn, trên căn bản đều là Bạch Hiểu Văn cùng dưới trướng hắn áp ma cường giả quyết định thắng bại của chiến tranh. Qua Bách Thịnh đám người, nhưng thật ra là coi chừng tiêu cốt lính quân đội, không để những này quân đội manh động. Điểm ấy công lao cống hiến thực sự không lấy ra được, không nói ra được miệng. Tiến hóa chi nhãn 180 chương 1785 đến tiếp sau công việc đi qua trận chiến này. Qua Bách Thịnh đám người cũng rõ ràng. Bạch Hoàng lính chủ Lã Vọng đã có rồi xưng hùng tinh liên thực lực, đơn luôn thực lực cá nhân, liên tục chém giết Tề Tăng, Hạ Tấn Thành chiến tích tựa hồ đã có thể cùng Hạ Phong sánh vai. Đương nhiên, qua Bách Thịnh cũng không là rất rõ ràng Hạ Phong thực lực đến rồi một bước nào, đây cũng chỉ là phỏng đoán mà thôi. Đa tạ Lã Vọng đại nhân. Lã Vọng đại nhân thực sự quá mạnh mẽ. Bạch Hiểu Văn nghe được mấy cái này đại hạ lính tiến hóa người tán thưởng, cảm giác có chút hơi lung túng. Đại hạ lính lẽ nào đều là sắt thép boy, lập tức thổi phồng đều như vậy trống trơn, một chút nhuận trượt đều không mang theo. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể khiêm tốn một câu: quá khen. Qua Bách Thịnh nói: Lã Vọng đại nhân không muốn quá khiêm tốn. Tề Tăng, Hạ Tấn Thành cũng đều là đại diễn lính vô cùng đạo quán cung dưỡng cao thủ, hơn nữa tịch vị đều ở trong 10 vị trí đầu, tương đương lợi hại. Vô cùng đạo quán nghe tới có chút ý tứ. Bạch Hiểu Văn cười cợt, khá giống xã hội đen. Qua Bách Thịnh nói, Hạ Phong đại nhân đã từng cũng là vô cùng đạo quán một thành viên. Bạch Hiểu Văn con mắt hơi trợn to, ngược lại có một tia kinh ngạc. Hạ Phong vốn là đại diễn lãnh một thành viên, sau đó lại thoát rời đại diễn lính này, trong đó nhất định có phức tạp quanh co cố sự. Bất quá Bạch Hiểu Văn không có đào sâu hứng thú, thời cơ cũng không quá đúng. Ngẩng đầu nhìn lại, bầu trời bên trong một đạo lục hỏa lưu tinh bắn nhanh mà đến. Ngạo mạn chi vương Ali Gan trong tay cầm lấy một cái máu me đầm đìa cánh tay, một mặt suối quẩy bay đến Bạch Hiểu Văn trước mặt. A Li Gan, ngươi đi bắt Mông Xuyên có hay không đắc thủ? A Bạch Hiểu Văn biết rõ còn hỏi. A Li Gan đem cánh tay kia chỉnh tới, giết tốt. Hả đại nhân? A Li Gan bổ túc hai chữ này tôn xưng. Tên kia chạy trối chết thủ đoạn vô cùng phong phú, ta liên tục đuổi theo hắn ba lần, Nhưng vẫn là bị hắn trốn vào giới môn. Chỉ lấy xuống một tí tẹo như thế linh kiện. Qua Bách Thịnh sắc mặt hết sức đặc sắc. Mông Xuyên làm lão tư cách lãnh chúa. Hùng cứ một phương. Thoát thân thủ đoạn. Cũng không phải phổ thông lãnh chúa có thể so sánh. Trước mắt cái này nữ ma vương. Không thể đuổi theo cũng hết sức bình thường. Có thể nàng dĩ nhiên đuổi kịp ba lần. Còn tháo xuống Mông Xuyên một cái cánh tay. A Li Gan còn có một câu nói chưa nói. Nàng vẫn thông qua lồng phòng hộ vết nứt đuổi tới vũ trụ tinh không bên trong. Mông Xuyên trốn vào tinh không giới môn. Cũng chính là vì lần này xâm lược tiêu tốn giá thật lớn lâm thời mở ra thông cánh cửa. A Li Gan như cũ đuổi tận cùng không buông. Giới môn trước. Có Mông Xuyên tử sĩ liều mạng ngăn cản. Trì hoãn A Li Gan truy kích. Lúc này mới để Mông Xuyên thoát được một mạng. Bất quá. Tức giận A Li Gan. Hay là đem tức giận rơi tại Mông Xuyên tử sĩ nhóm trên đầu. Một đạo linh hồn xé rách sóng gợn. Đem mười mấy trông giữ giới môn tử sĩ giết sạch sành xanh. Lúc này A Li Gan trên mặt suối quẩy đương nhiên là lo lắng bị Bạch Hiểu Văn trừng phạt. Áp ma hệ thống cấp bậc đắt là như thế. Thượng vị người có không thuận tâm địa phương. Thường thường sẽ dẫn lây sang hạ vị người. Huống chi A Li Gan hết sức trột dạ. Nàng dù sao mắng quá Bạch Hiểu Văn một câu khốn nạn. Lại không thể hoàn thành bắt lấy Mông Xuyên nhiệm vụ. Ngoài ý liệu, Bạch Hiểu Văn cũng không có quá đáng làm khó dễ nàng. Chỉ là thoáng gật đầu, làm cho nàng đứng ở một bên. Xảy ra chuyện gì không nghe lời xích ta một trận sao? Ngạo mạn chi vương có chút kinh ngạc. Nhìn Bạch Hiểu Văn bình thản không sóng mặt, lại cấp tốc cảm nhận được mới không cam lòng tâm tình. Lẽ nào ngươi vừa bắt đầu liền cảm thấy ta không bắt được cái kia Mông Xuyên thật đáng ghét. Càng dám xem thường ta. Đem Tiêu Cốt lính quân đội thủ lính mang tới. Bạch Hiểu Văn phân phó một câu. Abaddon, Đồ Phu hai bên trái phải đem Tiêu Cốt lính quân đội lãnh tụ. Một cách level 16 thủ lính dân bản địa cho sách đi qua. Người kia sắc mặt hoang mang. Trước sau tà hữu. Đều là đại lão khí tức. Hắn một cách nho nhỏ trung giai thủ lĩnh. Cảm giác liền rối rối tay chân không gian đều không có. Vừa ngươi tại sao cùng qua Bách Thịnh bọn họ đối lập ngươi có biết không? Ngươi hành động. Trên thực tế là đang trợ giúp thiên phủ lĩnh xâm lấn ngươi lãnh địa. Bạch Hiểu Văn liền hỏi hắn tên họ hứng thú đều không có. Trực tiếp uống hỏi. Ngươi đến cùng tích chứ tâm tư gì ngươi nên biết. Tiêu Cốt lính là đại hạ lính lệ thuộc lãnh địa chứ còn là nói. Ngươi sớm liền biết Tiêu Hành âm mưu. Cũng phản bội đại hạ lính cái kia người vội vàng phủ nhận. Ta không phải. Ta không có ngươi không có. Vậy bọn họ đâu có người nào muốn phản bội đại hạ lính. Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng quét mắt Tiêu Cốt lính mấy trăm tên cấp thấp. Trung giai dân bản địa quân đội. Còn có ai hay không? Nên vì Tiêu Hành ra mặt Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng nhìn quét đi qua. Tiêu Cốt lính quân đội hầu như tất cả mọi người cúi xuống đầu. Những người này xác thực bị Tiêu Hành lung lạc. Xưa nay Tiêu Hành chắc cũng là cho bọn họ quán thâu chung ở tư tưởng của mình. Mà vào lần này âm mưu bên trong. Tiêu Xương quân hiển nhiên cũng là Tiêu Hành dự định dựa vào sức mạnh. Chỉ bất quá. Rắn không đầu không được. Tiêu Hành bị Bạch Hiểu Văn một suất tràng liền hạn chế. Này là hết thảy người cũng không nghĩ tới. Trừ phi Tiêu Hành ở Bạch Hiểu Văn một ra sân thời điểm. Liền phát động âm mưu. Dùng 7 sao đại trận sức mạnh trấn áp Bạch Hiểu Văn. Đồng thời xa cách Bạch Hiểu Văn bên người. Mới có thể tránh miễn bị Bạch Hiểu Văn bắt sặc phải bắt vua trước. Nhưng lại nói ngược lại. Đương thời bên người còn có qua Bách Thịnh đám người. Thiên phủ lính đại quân vẫn không có tiếp chiến. Thực tại không phải phát động thời cơ. Dựa theo Tiêu Hành kế hoạch. Hẳn là Bạch Hiểu Văn thông qua linh môi. Triệu hoán ra một nhóm Bạch Hoàng lính quân đội tinh nhuệ. Ở song phương tiếp chiến thời gian. Hắn lại thao túng 7 sao đại trận nghịch chuyển. Phối hợp thiên phủ lính đại quân. Mai phục lên đại diễn lính cao thủ. Một lần bắt sống Bạch Hiểu Văn. Tiêu diệt Bạch Hoàng quân tinh nhuệ. Cũng chế phục qua Bách Thịnh đám người. Làm như vậy. còn có thể tiêu diệt Bạch Hoàng lính sức phản kháng số lượng, là đến tiếp sau chiếm đoạt Bạch Hoàng lính đặt vững căn cơ. Vì lẽ đó, Tiêu Hành mới không có ngăn cản Bạch Hiểu Văn đánh ra để nhất đạo linh môi hình chiếu. Hại Bạch Hoàng lính quân đội cũng là thiên phủ lính đại diễn lãnh một trong những mục đích. Bạch Hiểu Văn chính là nghĩ đến điểm này, mới kết luận chính mình có đầy đủ thời gian phản chế. Sẽ không vừa đi ra khỏi cửa truyền tống, liền đối mặt ác liệt nhất cuộc diện. Đương nhiên coi như gặp phải ác liệt nhất cuộc diện, Bạch Hiểu Văn vẫn như cũ chắc chắn đem đối phương đều thu thập. Thực lực cường hãn mới là đánh vỡ thường quy, hoành hành vô kỷ tiền vốn. Khiển trách Tiêu Cốt lính quân đội một phen, xác định nhánh quân đội này không sẽ vì đã bại trận Tiêu Hành gây họa phía sau, Bạch Hiểu Văn mới cùng qua Bách Thịnh đám người sau khi thương nghị tiếp theo công việc. Hiện tại có thể chứng thực Tiêu Hành là nội gián, cái kia hắn mang tới tin tức liền không nhất định là thật. Qua Bách Thịnh có chút sầu lo, Hạ Phong đại nhân khẳng định không có bị trấn áp tại đại diễn lính, như vậy sẽ đi nơi nào? Bạch Hiểu Văn cười nói, kỳ thực ta đã đoán được, bất quá vì chứng thực suy đoán của ta, vẫn là đem cái tên này làm tỉnh lại đi. Bạch Hiểu Văn búng ngón tay một cái, nằm dưới đất Tiêu Hành bị điện một hồi, giống một con cá sống giống như nhảy bắn lên. Tiến hóa chi nhãn 180 chương 1786 Tiêu Cốt lính cấm địa. Tiêu Hành nguyên bản bị Bạch Hiểu Văn đánh ngất, đi qua điện lưu kích thích, nhất thời tỉnh lại. Bất quá, Tiêu Hành linh lực vẫn là bị Bạch Hiểu Văn tử thần lực lượng vững vàng cầm cố. Mất đi linh lực, Tiêu Hành là không làm nổi lên sóng gió gì được. Tiêu Hành, hiện tại chân tướng cũng đã rõ ràng. Qua Bách Thịnh vẻ mặt có chút phức tạp nói. Hạ Phong đại nhân mất tích, ngươi là xác thực không thể nghi ngờ nội gián. Ta không hiểu ngươi tại sao muốn phản bội Hạ Phong đại nhân. Nhưng là bây giờ, ta hy vọng ngươi còn sống lương tri, nói cho chúng ta Hạ Phong đại nhân bị vây ở nơi nào. Tiêu Hành nhìn đến xung quanh thảm thiết chiến trường, tầm mắt quét qua một bên Tiêu Xương quân thủ lĩnh, cây sau cúi xuống đầu không dám nhìn hắn. Bỏ ra mấy chục giây, Tiêu Hành rốt cuộc minh bạch được, ở hắn hôn mê khoảng thời gian này chiến tranh đã kết thúc. Thiên phủ lính đại quân, đại diễn lãnh cao thủ toàn bộ bại lui. Tiêu Xương quân cũng bị khuất phục. Tiêu Hành minh bạch chính mình triệt để thất bại. Đối diện qua Bách Thịnh ép hỏi, Tiêu Hành trầm mặc không nói. Bạch Hiểu Văn nói, Tiêu Hành, ngươi kỳ thực cũng không cần thiết lấy trầm mặc phương thức chống lại. Tiêu Hành tiếng nói khàn khàn, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Hạ Phong ở đó, ta cũng không biết. Bạch Hiểu Văn khẽ mỉm cười, nói, Hạ Phong đại nhân đối với đại diễn lính, thiên phủ lính người, đều có mang sâu nặng cảnh giác. Chỉ có đối với ngươi, hắn mới sẽ buông xuống cảnh giác. Vì lẽ đó, ta có thể kết luận, nhất định là ngươi đem Hạ Phong đại nhân dẫn tới một nơi nào đó. Hơn nữa nơi này nhất định sẽ không khiến cho hắn hoài nghi. Ngươi nhất định biết hắn ở đâu. Qua Bách Thịnh phía sau, đại hạ lính phe tiến hóa người dồn dập cổ võ, nhục mạ Tiêu Hành. Bạch Hiểu Văn nhìn chằm chằm Tiêu Hành, chậm rãi nói, liền ở Tiêu Cốt lính, đúng hay không? Tiêu Hành con ngươi có trong nháy mắt co rút lại, khí tức cũng xuất hiện biến hóa nho nhỏ. Tuy rằng hắn hầu như rất nhanh sẽ khôi phục yên tĩnh, nhưng Bạch Hiểu Văn cũng đã cho ra câu trả lời mong muốn. Xem ra suy đoán của ta không sai a, Bạch Hiểu Văn cười nói, thực sự là bất ngờ nhưng ở tình lý bên trong đáp án. Xem ra chuyện đã xảy ra là Hạ Phong đại nhân đến Tiêu Cốt lính, bị ngươi thôi thúc Tiêu Cốt lính trận pháp áp chế bộ phận thực lực sau, lại do mai phục đại diễn lính cao thủ vây công, tiến tới trấn áp. Không sai chứ, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Tiêu Hành lặp lại một lần. Bạch Hiểu Văn lắc đầu nói, ngươi coi như không phối hợp cũng không đáng kể. Ngươi tiến hành chuỗi này kế hoạch, mặc dù lừa gạt được qua Bách Thịnh bọn họ, nhưng không giấu giếm quá ngươi ở Tiêu Cốt lính thân tín. Những này dân bản địa bên trong nhất định có người biết một ít tình báo. Ta hỏi bọn hắn cũng giống vậy, không phải là dùng nhiều một chút thời gian mà thôi. Qua Bách Thịnh giận dữ hét lớn nói, Tiêu Hành ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Đến giờ phút này rồi, ngươi còn muốn gắng chống đối sao? Ngươi đã quên Hạ Phong đại nhân đối với ngươi có bao nhiêu chăm sóc? Lúc trước nếu không phải là hắn đúng lúc ra tay, ngươi đã sớm cùng ngươi mới bắt đầu lãnh địa đồng thời chôn theo qua Bách Thịnh từng kiện bắt đầu số Hạ Phong đối với Tiêu Hành trợ giúp. Hạ Phong giống như là Bạch Hiểu Văn giống như đối với đội hữu trợ giúp không chút nào keo kiệt. Để Tiêu Hành kế thừa Tiêu Cốt Lính phía sau, Hạ Phong đối với Tiêu Cốt Lính cũng là vô cùng sự khoan dung, đưa cho cực đại độc lập quyền, càng là vận dụng đại hạ lính tài nguyên, trợ giúp chiến hậu Tiêu Cốt Lính trùng kiến. Tiêu Cốt Lính có thể lấy một cách lệ thuộc lãnh địa vị, phát triển đến cùng Kim Thạch Lính không phân cao thấp mức độ, cùng Hạ Phong nâng đỡ là không phân ra. Làm Hạ Phong, Tiêu Hành hai người còn sống đồng đội, qua Bách Thịnh đối với này rõ rõ ràng ràng. Liền ngay cả người thức tỉnh thời kỳ, Hạ Phong đối với Tiêu Hành trợ giúp cũng nói ra. Bạch Hiểu Văn ở bên cạnh nghe con mắt thoáng nheo lại. Hạ Phong cùng ta thật đúng là có chút giống. Đương nhiên, này loại giống nhau chủ yếu là tính cách phương diện. Đối với trợ giúp đồng đội trưởng thành, đều tận hết sức lực. Hạ Phong thậm chí càng thêm vô tư một ít. Bạch Hiểu Văn cũng đồng ý trợ giúp đồng đội trưởng thành, nhưng gặp phải một ít trang bị, đạo cụ thời gian. Nếu như càng thích hợp bản thân, hắn là không sẽ chủ động phát triển phong cách để đi ra. Bởi vì Bạch Hiểu Văn càng lý trí một ít, cảm thấy những này cường lực trang bị trên người tự mình có thể tranh thủ cao hơn lợi nhuận, cho đội hữu khó có thể phát huy ra hạn mức tối đa. Hai người khác nhau cũng rất rõ ràng. Hạ Phong càng an hiểu lâm trận chiến đấu, Bạch Hiểu Văn càng an hiểu bố cuộc chuẩn bị. Nếu như là loại tính cách này, Hạ Phong thật sự sẽ cùng tỷ tỷ bạo phát không thể điều hòa mâu thuẫn. Bạch Hiểu Văn đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ. Nếu như hắn đứng ở Hạ Phong địa vị trên, cùng Bạch Hiểu Hoa Tuyết Lê lính trong đó, hẳn là lấy hợp tác là chủ. Bạo phát chiến tranh độ khả thi cũng không lớn. Dù sao Bạch Hiểu Văn đối với tỷ tỷ tính cách cũng rất hiểu, ôn nhu vừa lại lý trí, cũng không là cái kia loại hùng hổ dọa người tính tình. Đừng bảo là Tiêu Hành ngồi dưới đất, con mắt nhìn chằm chằm mặt đất, lẩm bẩm nói. Tiêu Hành có lẽ là lương tâm phát hiện, có lẽ là không thể tiếp nhận được qua Bách Thịnh tinh thần áp lực, hay hoặc giả là biết không thể cứu vãn, không phản kháng nữa. Nói ra Hạ Phong bị trấn áp địa phương, quả nhiên là ở Tiêu Cốt Lính, ở vào Bắc Bộ cấm địa bên trong. Cái này cấm địa, từ khi Tiêu Hành nhậm chức Tiêu Cốt Lính chủ thời gian thì có, vẫn không cho bất luận người nào đặt chân, bao quát Tiêu Hành ở bên trong. Hạ Phong mỗi một quãng thời gian đều sẽ tới Tiêu Cốt Lính cấm địa du lịch. Chính là căn cứ vào cái này quy luật, Tiêu Hành mới có thể liên hợp đại diễn lính, thiên phủ lính bày cảm bẫy. Căn cứ Tiêu Hành bàn giao, đại diễn lính người không dám cùng Hạ Phong trực tiếp va chạm, liền phái ra vô cùng đạo quán trận pháp đại sư Phục Quân, bỏ ra thời gian rất lâu trước giờ bố trí trận pháp. Ở Hạ Phong bước vào cấm địa phía sau phát động, đem vây ở cấm địa bên trong, lấy trận pháp sức mạnh không ngừng làm hao mòn Hạ Phong thực lực. Chờ đến Hạ Phong đèn cạn dầu thời gian, đại diễn lính nhân tài sẽ xuất thủ làm cái chấm dứt. Tiêu Cốt Lính lại có cấm địa, cái gì cấm địa lại để Hạ Phong đại nhân để bụng như thế? Bạch Hiểu Văn trong lòng hơi động. Tiêu Hành cũng sẽ không ẩn giấu, thăm thắm nói, có lẽ là Hạ Phong đại nhân trở nên mạnh mẽ bí mật, vì lẽ đó liền ta cũng không thể đặt chân. Nói bậy, Hạ Phong đại nhân không phải là người như thế. Nếu như có trở nên mạnh mẽ đồ vật, hắn nhất định sẽ chia sẻ cho chúng ta. Trừ phi bí mật kia đối với chúng ta tai hại, hắn mới có thể cấm chỉ chúng ta tiến nhập. Qua Bách Thịnh hiển nhiên cũng không biết cấm địa tồn tại, hắn cũng chưa từng nghe Hạ Phong nhắc qua. Tốt rồi, chúng ta đi cấm nhìn một chút. Bạch Hiểu Văn cười nói. Ta đối với trận pháp vẫn còn có chút tâm đắc. Nhìn vô cùng đạo quán trận pháp đại sư bày ra trận thế, ta có thể không thể phá giải. Qua Bách Thịnh cảm kích nói, vậy thì xin nhờ Lã Vọng đại nhân. Tiêu Hành làm sao bây giờ, có người hỏi. không ít đại hạ lính phe tiến hóa người đều rối rít mở miệng, này loại xử tử người quên đi. Qua Bách Thịnh nói, hắn hiện tại cũng lật không được ngày, không bằng tạm thời giam giữ, đợi đến cứu ra Hạ Phong đại nhân phía sau, từ Hạ Phong đại nhân quyết định xử trí như thế nào. Tiêu Hành nghe vậy cũng chỉ là lặng lẽ nở nụ cười, cũng không có phản đối. Có người đối với Tiêu Hành nụ cười rất bất mãn, lời lẽ vô tình liền truyền ra. Ta muốn là hắn, nào còn có mặt mũi gặp Hạ Phong đại nhân, trực tiếp cắt cổ xong việc. Này Tiêu Hành hơn nửa còn trông cậy vào Hạ Phong đại nhân có thể tha hắn một mạng, thực sự là không biết xấu hổ. Tiến hóa chi nhãn 180 chương 1787 Hạ Phong xuất trận. Qua Bách Thịnh chờ đoàn người mang theo Tiêu Hành vây quanh Bạch Hiểu Văn, rất nhanh là đến Tiêu Cốt lính cấm địa phía sau núi. Lúc này, Vô Cùng Đạo Quán trận pháp đại sư Phục Quân bố trí trận pháp chính đang toàn lực vận chuyển. Vì lẽ đó Bạch Hiểu Văn có thể dòm ngó thấy trận pháp phạm vi, không đến nỗi tùy tiện đi vào trận pháp bên trong. Vây quanh cấm địa phía sau núi đi rồi một vòng, Bạch Hiểu Văn mới vừa nói, ngươi nói người bài trận gọi Phục Quân quả thật là trận pháp đại gia. Lã Vọng đại nhân, trận pháp này có gì huyền ảo? Qua Bách Thịnh hỏi. Tòa trận pháp này xét đến cùng vẫn là bảy tinh trận khuôn mẫu, cùng Tiêu Cốt lính phòng hộ đại trận hóa làm một thể, thành Tiêu Cốt lính đại trận một bộ phận. Bạch Hiểu Văn nói, trận pháp bản thân từ 49 tòa nhỏ bảy tinh trận tạo thành, một vòng tiếp một vòng, ảo diệu vô cùng. Ăn, loại trận pháp này hẳn gọi là đám tinh trận mới đúng, nên tính là Hoa Hạ trận pháp tác phẩm đỉnh cao. Bạch Hiểu Văn kỳ thực nói không hoàn chỉnh, đây là tu sĩ bình thường có khả năng bố trí đỉnh cao trận pháp, nhưng cùng tiên trận so với vẫn là có bản chất khác nhau. Qua Bách Thịnh nói, Lã Vọng đại nhân có thể có biện pháp phá giải? Bạch Hiểu Văn cười nói, nghĩ muốn phá trận kỳ thực rất đơn giản. Tòa này đám tinh trận, này đây Tiêu Cốt lính đại trận là ngọn nguồn động lực, chỉ cần đem Tiêu Cốt lính đại trận dừng hết, trận pháp tự động ngưng hẳn. Cái kia xác thực rất đơn giản. Qua Bách Thịnh bừng tỉnh nói, có thể lãnh địa đại trận là giờ nào khắc nào cũng đang vận chuyển, ở tình huống bình thường căn bản sẽ không đình chỉ, vì lẽ đó này đám tinh trận cũng không ngừng không nghỉ. Dừng hết lãnh địa đại trận then chốt quyền hạn lại nắm giữ trong tay Tiêu Hành, không trách Phục Quân chắc chắn dựa vào trận pháp nhốt lại Hạ Phong đại nhân. Bạch Hiểu Văn cười nói, Tiêu Hành nên làm như thế nào? Ngươi nên hiểu chưa? Tiêu Hành lặng lẽ sau đó nói với Bạch Hiểu Văn, giải khai ta cầm cố, ta mới có thể dừng hết lãnh địa đại trận. Không thể có một tên tiến hóa người nói, chỉ cần giết Tiêu Hành, kế thừa Tiêu Cốt lính cột mốc biên giới, giống như có thể tiếp quản đại trận. Cần gì phải cho xúc sinh này cơ hội chạy trốn? Tiêu Hành môi giật giật, không nói gì. Bạch Hiểu Văn nói, Tiêu Hành, ngươi nên cũng muốn gặp Hạ Phong đại nhân một mặt chứ? Tiêu Hành buông xuống đầu không nói. Ta nghĩ, Hạ Phong đại nhân nên cũng hy vọng có thể thấy ngươi một mặt. Bạch Hiểu Văn giơ tay, bắt được Tiêu Hành uyển mạch, chậm rãi rút về cái kia một tia tử thần lực lượng, giải khai Tiêu Hành cầm cố. Tiêu Hành cũng không có trốn, có lẽ là biết trốn không thoát. Ở khôi phục linh lực phía sau, hắn liền khống chế lãnh địa đại trận chấm dứt vận chuyển. Cấm địa phía sau núi bao phủ quần tinh đại trận cũng thuận theo bất động. Réo sắt tiếng rít vang lên, một đạo người mặc áo đen ảnh từ cấm địa bên trong bắn nhanh ra, ở giữa không trung bên trong quét mắt một vòng, cuối cùng như là mũi tên bắn rơi ở trước mặt mọi người, chính là Hạ Phong. Hạ Phong cóng lấy đoạn nhận, dung mạo tuấn lãng, tuy rằng bị vây thời gian rất lâu, không ngừng bị quần tinh đại trận làm hao mòn sức mạnh, nhưng vẫn nhiên tinh thần sáng láng. Hạ Phong đại nhân, một đám đại hạ lính tiến hóa người rốt cuộc thấy được người tâm phúc, dồn dập chen tiến lên. Hạ Phong không quá an hiểu ngôn từ, đối diện mọi người kích động, hắn chỉ là thoáng gật gật đầu. Quét mắt một vòng, Hạ Phong tầm mắt vượt qua Tiêu Hành, cuối cùng như ngừng lại Bạch Hiểu Văn trên người. ta bị vây thời điểm xảy ra cái gì, qua Bách Thịnh vội vàng tự thuật sự tình quá trình. Thì ra là vậy. Hạ Phong nhìn Bạch Hiểu Văn, vẻ mặt có thêm một phần nghiêm túc, ta thiếu nợ một món nợ ăn tình của ngươi. Hạ Phong ăn tình nhưng là rất nặng. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói, ta chỉ là còn Hạ Phong đại nhân ăn tình mà thôi, hiện tại chúng ta không ai nợ ai. Ta còn có một chút lời, muốn cùng Hạ Phong đại nhân gặp mặt nói chuyện. Bất quá, hay là mời Hạ Phong đại nhân trước tiên xử trí kẻ phản bội, sau khi nghỉ ngơi lại bàn đi. Hạ Phong chỉnh trọng gật đầu, được. Đối diện Tiêu Hành, Hạ Phong chỉ là đơn giản hỏi ba chữ. Tại sao? Tiêu Hành nhìn Hạ Phong, hít một hơi dài, càng là lộ ra thảm đạm nụ cười, chậm rãi nói, còn nhớ chúng ta ở người thức tỉnh thời kỳ. Ngay từ đầu tương ngộ, Hạ Phong một chút gật đầu, nhớ. Đương thời ta chỉ có level 5, ngươi đã là level 7 người thức tỉnh, vẫn là một nhánh 3 người tiểu đội trưởng. Tiêu Hành trên mặt lộ ra vẻ tưởng nhớ. Đúng đấy, chúng ta đương thời hợp lực quét sạch này cái gọi huyền bí đức bốt. Phát hiện năng lực của ngươi cùng tiểu đội chúng ta bổ sung. Vì lẽ đó liền đem ngươi hút thu vào. Của ngươi phát triển tốc độ thật là khiến người hoảng sợ. Hai lần vì diện thăm dò thực lực liền đuổi kịp ta. Không đúng, hẳn là vượt qua ta. Hạ Phong nói, ngươi cùng ta bất đồng. Ngươi an hiểu phụ trợ cùng khống trường, là đội ngũ cố vấn. Ta an hiểu chính diện chiến đấu, vô pháp so sánh. Sau đó chúng ta lại gặp quá đại ca, rốt cuộc gom đủ 5 người, khiêu chiến đại nhất thống. Tiêu Hành cười nói, Hạ Phong, ngươi biết không, ở cuối cùng đại nhất thống thời điểm, ta còn có tư tâm. Đem hết thầy có thể cướp được. Biên biên giác giác cống hiến hầu như đều nắm ở trong tay. Thật không nghĩ đến, ngươi vẫn như cũ dựa vào chính diện chiến đấu thành lãnh chúa cấp tiến hóa người. Hạ Phong nghiêng nghiêng đầu. Tiêu Hành nói tiếp nói, bởi vì ta đố kỵ ngươi, đố kỵ thiên phú chiến đấu của ngươi. Ta khát vọng trở thành 5 người đội duy nhất lãnh chúa, vĩnh viễn đội trưởng. Qua Bách Thịnh không cam lòng nói, chính là một lần cuối cùng đại nhất thống chiến tranh, ta thấy được ngươi ích kỷ. Hạ Phong đại nhân có hôm nay tất cả đều là dựa vào mình thiên phú cùng nỗ lực đường đường chính chính chiếm được. Thành thật mà nói, lúc trước nếu không phải là Hạ Phong đại nhân này căn trụ cột vững vàng, ngươi căn bản không lấy được lãnh chúa cấp đánh giá. Tiêu Hành không để ý đến Qua Bách Thịnh, nói tiếp nói, sau thế nào hả, chúng ta đồng thời tiến vào tinh liên. Chinh lệch liền càng lúc càng lớn. Đồng dạng gặp phải đại diễn lãnh mời chào. Ngươi không tới 2 tháng liền bị hấp thu vào vô cùng đạo quán. Ta ma toại tự để cử mình đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Hạ Phong nhàn nhạt nói, ta thối lui ra khỏi. Đúng đấy, ta càng thêm không cam lòng. Dựa vào cái gì ta cầu mãi thứ không tầm thường. Ngươi xua đuổi như giày cũ, dựa vào cái gì ta lãnh địa bị người khác xâm chiếm. Không thể không tự bảo. Mà ngươi lại có thể thủ ở đại hạ lính Hạ Phong. Ngươi quá ưu tú. Quá chói mắt. Sự tồn tại của ngươi để cùng thời đại nhân vật đều ảm đạm không ánh sáng. Qua Bách Thịnh nói. Hạ Phong đại nhân không phải đem Tiêu Cốt lính giao cho ngươi. Ngươi còn có cái gì không hài lòng? Tiêu Hành nói. Hạ Phong, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Tiêu Cốt lính cấm địa, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Bên trong là không phải có ngươi trở nên mạnh mẽ bí mật? Hạ Phong chần chờ một chút, chậm chạp kiên quyết lắc đầu. Không có. Tiêu Hành nở nụ cười, quả nhiên, vẫn là ta nghĩ lầm rồi a. Bạch Hiểu Văn hít mắt suy tư. Tiêu Hành chẳng lẽ là cho rằng cấm địa bên trong còn có trở nên mạnh mẽ bí mật, mà Hạ Phong không muốn cùng Tiêu Hành chia sẻ, cho nên mới dẫn đến Tiêu Hành oán hận nghĩ tới đây. Bạch Hiểu Văn không nhịn được cắm một miệng. Tiêu Hành, ngươi cũng quá bụng dạ hẹp hòi. Giả như cấm địa có trở nên mạnh mẽ bí mật, Hạ Phong đại nhân không muốn chia sẻ cho lời của các ngươi, trực tiếp đem Tiêu Cốt lính chiếm đoạt vào đại hạ lính chính là. Cần gì phải đem Tiêu Cốt lính độc lập đi ra, giao cho ngươi trưởng quản trở nên mạnh mẽ bí mật lẽ nào không nên nắm giữ ở trong tay của mình mới an toàn nhất sao? Tiến hóa chi nhãn 180 chương 1788 cấm địa hang đá. Bạch Hiểu Văn lời này một ra, Nhất thời không ít người đều âm thầm gật đầu. Giả như thật có cái gọi là trở nên mạnh mẽ bí mật, mà Hạ Phong lại có nuốt một mình ý tưởng, tất nhiên sẽ đem tiêu cốt lính hóa thành đại hạ lính một bộ phận, vững vàng nắm giữ trong lòng bàn tay. Tiêu Hành vẻ mặt đen tối, không biết là tin tưởng Hạ Phong phủ nhận, vẫn tin tưởng Bạch Hiểu Văn phân tích. Nhìn dáng dấp của hắn chắc cũng là tin tưởng cấm địa bên trong không có đổi mạnh bí mật tồn tại. Qua Bách Thịnh nói, Hạ Phong đại nhân, Tiêu Hành lần này tội ác sâu nặng, nên làm gì trừng phạt đại hạ lính phe tiến hóa người. Đều không nói gì, mà là đem mắt ánh sáng tập trung đến rồi Hạ Phong trên người. Nay đại biểu tất cả mọi người kính trọng Hạ Phong. Thế nhưng không thể phủ nhận, mọi người lúc này đều đối với Tiêu Hành hận thấu xương. Hạ Phong uy vọng cao bao nhiêu, mọi người đối với Tiêu Hành sự thù hận liền sâu bao nhiêu. Hạ Phong nhàn nhạt nói, Tiêu Hành, giao ra tiêu cốt lính cột mốc biên giới quyền hạn. Sau đó rời đi nơi này đi. Ta không muốn gặp lại ngươi. Câu này kết luận một ra, nhất thời không ít đại hạ lính tiến hóa người đều lộ ra vẻ bất mãn. Dưới cái nhìn của bọn họ, Tiêu Hành ăn cây táo rào cây sung, hại Hạ Phong, suýt nữa tống táng toàn bộ đại hạ lính nhất hệ. Ngàn đao bầm thây đều là nhẹ. Hạ Phong tuy rằng thu hồi Tiêu Hành lãnh chúa quyền hạn, nhưng cũng lướt nhẹ phiêu bỏ qua Tiêu Hành. Há có thể để mọi người tâm phục, lúc này liền có không ít người từng cách nêu ý kiến. Thỉnh cầu Hạ Phong đối với Tiêu Hành từ trừng phạt nặng trị. Hạ Phong nhìn chung quanh một vòng, mắt chỉ có thực chất yếu, nhất thời thanh âm của mọi người nhỏ hạ xuống. Đây chính là ta quyết định. Hạ Phong nói một cách đơn giản nói. Qua Bách Thịnh vẻ mặt có chút phức tạp, cuối cùng vẫn là gật đầu nói. Là. Chúng ta tôn trọng Hạ Phong đại nhân quyết định. Qua Bách Thịnh ở đại hạ lính phe uy vọng khá cao, ước chừng là chỉ đứng sau Hạ Phong nhân vật trọng yếu. Hắn tỏ thái độ, cũng khiến người khác mất đi tiếp tục tranh chấp dũng khí. Bất quá vẫn là có không ít người đem khinh bỉ hoặc là phẫn hận mắt ánh sáng tập trung đến Tiêu Hành trên người. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm than, chỉ từ chuyện này đến xem, Hạ Phong liền không phải một cái hợp cách lãnh tụ. Bất quá, nhưng là một người đáng tin bằng hữu. Hạ Phong nói với Bạch Hiểu Văn, tốt rồi, liên quan với Tiêu Hành sự tình chấm dứt ở đây. Ngươi có lời gì nghĩ nói với ta? Bạch Hiểu Văn nhìn một chút qua Bách Thịnh đám người. Hạ Phong đại nhân, mời mượn một bước nói chuyện. Hạ Phong một chút gật đầu, nói với qua Bách Thịnh, đem Tiêu Hành mang đi đi. Qua Bách Thịnh gật đầu, phất tay mệnh hai người mang theo Tiêu Hành, xuất lính cái khác tiến hóa người rời đi cấm địa phạm vi. Cấm địa phủ cận chỉ còn lại có Hạ Phong cùng Bạch Hiểu Văn hai người. Hỏi đi. Hạ Phong ngắn gọn địa đạo. Bạch Hiểu Văn hít sâu một hơi, ta muốn hỏi Hạ Phong đại nhân có quan hệ tòa này tiêu cốt lính cố sự. Hạ Phong thân thể hơi chấn động một cái, quan sát tỉ mỉ Bạch Hiểu Văn. Bị Hạ Phong như thế nhìn chằm chằm, Bạch Hiểu Văn vẫn là rất có áp lực. Hắn cảm giác được Hạ Phong cho áp lực của hắn so với Hạ Tấn Thành hàng ngũ còn mạnh hơn nhiều. Cứ việc hai người đều là cấp cao lãnh chúa, nhưng thực lực tựa hồ có tương đối lớn chênh lệch. Cẩn thận nhìn chằm chằm Bạch Hiểu Văn liếc mắt nhìn sau, Hạ Phong mới chậm rãi nói, đi theo ta. Bạch Hiểu Văn không rõ vì sao đi theo Hạ Phong phía sau. Hai người dọc theo phía sau núi đường mòn, một đường leo. Nói đến kỳ quái, Hạ Phong rõ ràng đều có lăng không phi độn năng lực, nhưng lại như cũ đi bộ leo núi. Bạch Hiểu Văn không rõ ý nghĩa, nhưng cũng chỉ có thể dập khuôn từng bước. Leo lên cấm địa phía sau núi chi đỉnh, Hạ Phong ngắm nhìn xa xa tảng lớn cát, chậm rãi mở miệng. Này mảnh lãnh địa đã từng gọi là Tuyết Lê Lính. Trước mắt ngươi này mảnh Sa Châu vốn là một mảnh me lin cảnh sắc rất tốt. Bạch Hiểu Văn nhìn dưới chân cát, tưởng tượng trăm dặm me lin gió ánh sáng, gật đầu nói. Đúng, rất đẹp. Đáng tiếc bây giờ không có. Đúng đấy, xinh đẹp này me lin tựu như cùng Tuyết Lê Lính đã từng chủ nhân giống như. Chỉ bất quá, hai người cũng đã không tồn tại, đều hủy ở tay của ta bên trong. Hạ Phong nói. ngươi nói là Tuyết Lê lính người sáng lập, Hoa Tuyết Lê dân. Bạch Hiểu Văn cực lực để thanh âm của mình bằng phẳng. Hạ Phong bỗng nhiên nói, Tinh Liên đều cho là nàng gọi Hoa Tuyết Lê dân, cũng không biết tên thật của nàng. Ngươi biết của nàng tên thật là gì Bạch Hiểu Văn? Điều này rất trọng yếu. Hạ Phong gật đầu. Ngươi muốn hỏi ta Tuyết Lê lính cố sự. Ta đương nhiên muốn xác nhận ngươi có nghe hay không câu chuyện này tư cách. Bạch Hiểu Văn lặng lẽ một lát, mới từng chữ nói, nàng gọi Bạch Hiểu Hoa. Hạ Phong như lạnh tinh con ngươi bên trong, đột nhiên phóng xạ ra thần ánh sáng. Hắn bỗng nhiên đưa tay, nắm chặt rồi Bạch Hiểu Văn cổ tay, quả nhiên là ngươi. Bạch Hiểu Văn trong lòng có chút giật mình, Hạ Phong này nắm chặt càng để hắn có loại không thể tránh né cảm giác. Nếu như Hạ Phong đối với chính mình có cái gì gây rối ý đồ, như vậy Bạch Hiểu Văn khó tránh khỏi muốn ngã cái bổ nhào ăn thiệt thòi. Bất quá, Bạch Hiểu Văn một thân một mình đứng ở Hạ Phong trước mặt. Bản thân liền là cơ với mình phán đoán làm ra quyết định. Thông qua mặt bên, ngay mặt quan sát, hắn cảm thấy Hạ Phong cũng không phải loại người như vậy. Đặc biệt là Hạ Phong bật thốt lên bốn chữ. Càng để Bạch Hiểu Văn dường như bị sấm sét đánh trúng giống như. Có loại run rẩy cảm giác. Hạ Phong ý thức được sự thất thố của mình. Trên mặt cương cứng lộ ra một tia hiếm có nụ cười. Buông lỏng ra Bạch Hiểu Văn cổ tay. Ta hiện tại xác nhận, ngươi có nghe câu chuyện này tư cách. Đi theo ta tiến nhập cấm địa. Trong cấm địa là một tòa hang đá. Tại thạch quật đỉnh chóp, lơ lửng một đoạn đoạn nhận. Nhìn kiểu dáng, tựa hồ cùng Hạ Phong lưng đeo nửa đoạn đoạn nhận. Đến từ chính cùng một cây đao. Chất liệu màu sắc đều mười phần gần gũi. Mà cái kia một đoạn đoạn nhận, như có sinh mệnh giống như vậy, ẩm chứa một luồng cực kỳ bén nhọn khí tức. Tựa hồ sau một khắc liền muốn hóa hồng mà đến. Chém xuống thủ cấp. Đây là ta lưu lại trong đó một lớp cấm chế, sẽ công kích trừ ta ra bất kỳ tiến nhập hang đá cơ thể sống. Mỗi lần ta tới đây bên trong đều sẽ cho nó lại nạp vào đầy đủ chân khí. Hạ Phong nhẹ nhàng chụp chụp Bạch Hiểu Văn bả vai, một luồng khí tức nhu hòa đưa hắn cái bọc, tốt rồi, vào đi thôi. Ở Hạ Phong ban cho khí tức cái bọc bên dưới. Cái kia chặn đoạn nhận phảng phất đem Bạch Hiểu Văn coi là hữu phương mục tiêu. Nhảy lên hai lần phía sau. Liền bình tĩnh lại. Bạch Hiểu Văn tiến nhập hang đá. Hắn thình lình phát hiện. Hang đá bốn vách tường đều là một loại cực kỳ kiên cố màu vàng tinh thạch điêu khắc thành. Mà loại hoàng tinh thạch là ám kim cấp vật liệu. Ám kim vật liệu cũng chỉ là bị điêu khắc thành hang đá. Nếu như tin tức này ở ngoài truyền, không thông báo để bao nhiêu người đỏ mắt. Muốn điêu khắc này loại ám kim vật liệu, bản thân liền không là một chuyện đơn giản. Cần cao thủ võ đạo lấy mạnh mẽ cương lực vung lên dao trổ mới có thể ở mặt trên lưu lại dấu vết mờ mờ. Bước vào hang đá phía sau chính là hẹp dài hành lang. Hạ Phong ở phía trước chậm rãi cất bước, bước chân nhẹ nhàng. Hắn cũng không quay đầu lại. Chậm rãi nói. Tên thật của ngươi không gọi Lã Vọng, mà gọi là Bạch Hiểu Văn. Đúng hay không? Bạch Hiểu Văn gật đầu. Nguyên lai ngươi đã đoán được. Hạ Phong nói, tướng mạo của ngươi cùng Hiểu Hoa rất giống. Bạch Hiểu Văn nói, ta ở tiến hóa người bình đài thời điểm, vẫn dùng linh lực che che dung mạo. Ta có thể gặp lại ngươi chân thực dung mạo. Hạ Phong quay đầu nói. Tiến hóa chi nhãn 180 chương 1789 quân chôn dưới suối vàng bùn tiêu xương. Ta gửi nhân gian tuyết đầy đầu. Bạch Hiểu Văn chấn động trong lòng. Lẽ nào Hạ Phong cũng có tiến hóa chi nhãn? Bất quá chuyện này không có khả năng lắm. Dù sao có thể nhìn thấu biến ảo dung mạo thủ đoạn có rất nhiều. Tuyệt không chỉ tiến hóa chi nhãn một loại. Hạ Phong sau đó nói. Ngươi nên cũng có thể thấy rõ ta chân thực dung mạo chứ? Bạch Hiểu Văn gật đầu. Hắn sớm đã dùng tiến hóa chi nhãn quan sát quá. Liên tiếp nối nói. Ngươi không có che che tướng mạo. Chỉ là che đậy màu tóc. Đúng đấy. Hạ Phong đưa tay lên đỉnh đầu phất một cái. Đầy đầu tóc đen hình tượng trong nháy mắt biến hóa. Hóa thành một cái hoa tóc bạc thanh niên. Nhìn thấy được bằng không lão vài tuổi. Chúng ta đã đến. Hạ Phong dừng bước. Hành lang tận đầu là một gian nho nhỏ mộ thất. Mộ thất hàn khí bức người, có một con tỉ mỉ điêu khắc quan tài thủy tinh. Bạch Hiểu Văn mắt ánh sáng xẹt qua. Tiến hóa chi nhãn tự động truyền đến tình báo. Quan tài thủy tinh dùng càng là cấp độ sử thi hệ băng vật liệu. Lạnh ngọc tinh thạch. Bất quá. Bạch Hiểu Văn cũng không có quản tiến hóa chi nhãn truyền tới tình báo. Con mắt của hắn ánh sáng. Đều bị quan tài thủy tinh bên trong nằm người hấp dẫn. Ôn uyển đẹp đẽ, phảng phất ngủ say giống như khuôn mặt cùng ký ức chậm rãi trùng hợp. Bạch Hiểu Văn thân hình cứng lại rồi. Quan tài thủy tinh bên trong nằm chính là tỷ tỷ của hắn, Bạch Hiểu Hoa. Hạ Phong lặng lẽ đứng ở một bên, không có quấy rầy Bạch Hiểu Văn. Ở quan tài thủy tinh bên, hoàng tinh thạch trên vách tường có khắc hai hàng chữ. Quân chôn dưới suối vàng bùn tiêu xương, ta gửi nhân gian tuyết đầy đầu. Chữ viết cường tráng, khí khái thanh tú. Đây là Bạch cư dịch một câu thơ. Bạch Hiểu Văn tâm tình chậm rãi bình phục lại đến. Hắn liếc mắt nhìn Hạ Phong, chuyện này rốt cuộc chuyện ra sao? Hạ Phong đứng ở quan tài thủy tinh trước, ngắm bên trong nằm Bạch Hiểu Hoa dung nhan, từ từ nói, nhớ đến lúc ấy tuyết lê lính là một cái tuyết lớn ngày, ta cùng Hiểu Hoa gặp mặt, nàng nói nàng bị rất nặng tổn thương, vô luận như thế nào đều không thể chữa khỏi, chỉ có thể chờ đợi chết. Thế nhưng trước khi chết, nàng giao cho ta một chuyện. Tuyết lê lính. Nàng muốn ta đem tuyết lê lính kế thừa hạ xuống, tự tay giao cho một người. Hạ Phong nói hết sức ngắn gọn, nhưng Bạch Hiểu Văn nhưng đã hoàn toàn lĩnh hội. Phụ thân Bạch Nguyên Đường nói không sai. Tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa. Đích thật là ở vũ trụ bí cảnh thăm dò bên trong. Tao thủ linh hồn nguyện rủa. Chỉ có thể linh hồn từ từ tan vỡ. Chậm rãi tử vong. Vì lẽ đó, tỷ tỷ tìm được Hạ Phong, yêu cầu Hạ Phong tiếp quản tuyết lê lính, cũng đem tòa này lãnh địa giao cho trong tay chính mình. Hạ Phong tự thuật có chút giải rác, bất quá đọc từng chữ chậm chậm, nói cũng rất rõ ràng. Ta hỏi Hiểu Hoa là ai hại nàng, ta muốn báo thù cho nàng. Hiểu Hoa nhưng dù sao là lắc đầu. Đúng đấy, Hiểu Hoa không muốn liên lụy ta. Nếu bàn về bản lĩnh, Hiểu Hoa mạnh hơn ta nhiều lắm. Nàng thông minh như vậy, nhạy bén. Không giống ta chỉ biết dùng man lực giải quyết vấn đề. Nàng đều bị ám hại hại thành như vậy, ta đi báo thù càng là tìm cách chết vô nghĩa. Cuối cùng, ta chỉ có thể dựa theo Hiểu Hoa ý nguyện. Từ từ cùng tuyết lê lính trở mặt. Sau đó tự tay chém giết nàng. Dựa theo Hiểu Hoa sắp xếp, ta đem tuyết lê lính đổi tên, đem nàng tất cả dấu vết phá hủy, tự xem như là một lần thông thường lãnh địa xâm lược chiến tranh. Cùng chân chính xâm lược người giống nhau như đúc. Bạch Hiểu Văn trầm mặc nghiền ngẫm Hạ Phong. Bạch Hiểu Văn nắm giữ tình huống thậm chí so với Hạ Phong muốn càng nhiều hơn một chút. Hắn cũng có thể lý giải tại sao tỷ tỷ làm ra an bài như thế. Đối với tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa, hạ linh hồn nguyền rủa tên kẻ địch kia, nhất định biết thân phận của tỷ tỷ. Hạ Phong muốn người quản lý tuyết lê lính, lại không đưa tới cường địch chú ý. Nhất định phải làm ra một bộ cùng Bạch Hiểu Hoa là địch trạng thái đến. Cho tới chém giết Bạch Hiểu Hoa chỉ là một màn kịch mà thôi. Linh hồn tiêu tán Bạch Hiểu Hoa, nhất định là không sống sót được. Bạch Hiểu Hoa chết phía sau, từ từ tiêu tán linh hồn, mới dựa vào phụ thân Bạch Nguyên Đường thủ đoạn, đi tới linh giới người thức tỉnh vị diện, cuối cùng lại gặp Kiều Nhị. Hạ Phong thanh âm trầm thấp cắt đứt Bạch Hiểu Văn suy tư. Mặc kệ thế nào, ta cũng coi như là sát hại tỷ tỷ của ngươi hung thủ. Nếu như ngươi oán hận ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Bạch Hiểu Văn mắt nhưng là nhìn Hạ Phong một đầu tóc trắng. Bạch Hiểu Văn đưa tay ra, nắm chặt rồi Hạ Phong bàn tay. Hạ Phong ngẩng đầu, hai người mắt đối mắt. Xin lỗi. Bạch Hiểu Văn thấp giọng nói, để cho ngươi lưng đeo nhiều như vậy. Trong lòng ngươi, nhất định sống rất khổ đi. Hạ Phong nhắm hai mắt lại. Một lát, hắn mới trợn mở, mắt bên trong có một tia bệnh thấp. Tự tay giết chết thích nhất người. Này loại giày vò. lại có bao nhiêu người có thể đủ lĩnh hội nếu như không phải này loại dày vò. Phong nhã hào hoa hạ phong, như thế nào lại đầy đầu hoa phát. Tiêu cốt lính chôn là Bạch Hiểu Hoa hài cốt, nhưng cùng lúc được mai táng, hẳn còn có hạ phong ái tình. Hai cái thiên tư tuyệt thế người thanh niên, ở đây hang đá bên trong, quan tài thủy tinh trước đối diện, thật lâu không nói gì. Công bằng giao lưu bên dưới, tình huống càng phát minh tích. Tuy rằng Bạch Hiểu Hoa kiên trì không có báo cho Hạ Phong kẻ thù là ai, nhưng Hạ Phong cũng vẫn đang dùng phương thức của mình điều tra. Lúc trước Bạch Hiểu Hoa lang bạc vũ trụ bí cảnh, cùng nàng đồng kỳ thăm dò thế lực khắp nơi, cơ bản bị hắn sờ soạng thấu triệt. Trong đó có vừa đạt lính. Bạch Hiểu Văn nghe đến đó mới bừng tỉnh phát hiện, Hạ Phong lúc trước hướng về vừa đạt lính tuyên chiến, tựa hồ có thâm ý khác. Đại khái là đem vừa đạt lính liệt vào đối tượng hoài nghi. Vừa đạt lính cũng thực sự là xui xẻo. Bạch Hiểu Văn mỉm cười nói. Bất quá, lấy Kenne lãnh chúa năng lực, tựa hồ vô pháp cho tỷ tỷ bày xuống cái kia loại nguyền rùa. Hạ Phong gật đầu nói, cái này cũng là ta buông tha hắn nguyên, bởi vì kỳ thực đương thời thăm dò bí cảnh thế lực còn có một nhà mười phần khả nghi. Ai? Đại diễn lính. Nghe được Hạ Phong trong miệng thốt ra ba chữ này, Bạch Hiểu Văn cũng không có giật mình. Liền từ Hạ Phong đối xử đại diễn lãnh thái độ, Bạch Hiểu Văn là có thể suy đoán ra một hay. Ta kỳ thực cũng hết sức hoài nghi đại diễn lính. Từ sự kiện lần này đến xem, đại diễn lãnh làm việc khắp nơi lộ ra ruộng gì. Bọn họ tựa hồ hoàn toàn không để ý chính mình tại tinh liên bên trong địa vị. Bạch Hiểu Văn nói. Lời ấy sao giảng? Hạ Phong nghi hoặc nói. Bạch Hiểu Văn trong lòng thầm than. Tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa nhìn còn thật chuẩn. Hạ Phong chính trị mẫn cảm tính vẫn là tương đối kém. Nhưng từ một góc độ khác nhìn, như vậy Hạ Phong còn có thể thành tựu lãnh chúa, trưởng thành nhanh chóng như vậy, đủ để nhìn ra hắn thiên phú chiến đấu kiệt xuất. Đại diễn lính là phiếm Á Liên minh hạt nhân lãnh địa, địa vị cao thượng. Nhưng phiếm Á Liên minh là một cái phân tán liên bang, toàn dựa vào đại diễn lãnh uy vọng cùng giữa lẫn nhau tín nhiệm gắn bó. Nhưng đại diễn lính đối với ngươi, đối với Tuyết Lê lính làm ra này loại âm mưu, hoàn toàn không cân nhắc âm mưu bại lộ độ khả thi. Sao một khi âm mưu bại lộ, nay đối với phiếm Á Liên minh đả kích là tương đối lớn, vô cùng có khả năng để đại diễn lính mất đi minh chủ địa vị. Hạ Phong chậm rãi gật đầu, ngươi nói rất có lý. Bạch Hiểu Văn lại nói, ta cảm thấy được đại diễn lãnh chúa Hạ Diễn không phải người ngu. Hắn nếu làm như thế, có phải là vạn bất đắc dĩ? Đây nói cách khác, có hay không tới từ càng tầng cao sức mạnh sai khiến tiến hóa chi nhãn? 180 chương 1790 tuyển dân. Hạ Phong nghe được Bạch Hiểu Văn kinh người chi ngữ, nhíu lông mày nói. Nhưng là đại diễn lính đã là tinh liên cường đại nhất lãnh địa một trong, lại có ai có thể mệnh lệnh Hạ Diễn làm ra này loại không sáng suốt quyết định? Bạch Hiểu Văn nói, ta từng nghe Can Đi Xe lãnh chúa đã nói, tinh liên lãnh địa tổng cộng chia làm 7 ngăn hồ sơ. Hiện ra a đại diễn lính, thần đình ba ly lính, chiếu khắp biết vô quai đức lính, đều là xếp hạng thứ 2 ngăn hồ sơ. Hạ Phong nói, ta cũng đã từng nghe nói thuyết pháp này. Người khác nói đệ nhất cấp bậc lãnh địa là cái kia loại ẩn dấu, cùng ngoại văn rõ có liên lụy lãnh địa. Nhưng cách nói này cũng không nhất định có thể tin, có thể chỉ là nghe sai đồn bậy. Liền cùng địa cầu công nguyên thời đại UFO nghe đồn giống như, đại đa số đều là tin tức vu vơ, không một cách có thể tìm được chứng minh. Chỉ nuôi cho mập vô số phổ cập khoa học loại vui chơi giải trí công tác người. Bạch Hiểu Văn gật đầu nói, ta nói chỉ là một khả năng tính. Kỳ thực còn có khác một loại cao hơn khả năng. Hạ Phong đại nhân. Hạ Phong xua tay cắt đứt hắn, ngươi không cần xưng hô như vậy ta. Trực tiếp xưng hô tên của ta, hoặc là gọi huyên trưởng ta là được. Ta giống như Hiểu Hoa, gọi ngươi nhị đệ. Sau đó nên còn gặp được tiểu muội. Tốt, Hạ đại ca nghe nói qua thần linh tuyển dân sao? Bạch Hiểu Văn bất chợt dừng lại sau nói. Ta chính là. Hạ Phong nói. Bạch Hiểu Văn hơi giật mình, đây chính là bất ngờ tình huống. Ngươi là vị nào thần linh tuyển dân, nếu như không thể nói liền coi như ta không có hỏi quá. Hạ Phong tùy ý nói, không cái gì không thể nói. Ta là chân lý chi thần tuyển dân. Bạch Hiểu Văn cẩn thận nói, có người nói muốn làm thần linh tuyển dân, nhất định phải đem tất cả dâng hiến cho thần. Ở thần linh trước mặt, không có bất kỳ sức phản kháng, cũng không có bất kỳ việc riêng tư có thể nói. Chỉ có như vậy, thần linh mới có thể giao cho tuyển dân sức mạnh to lớn. Hạ Phong lắc đầu nói, ta nghe nói qua, rất nhiều khống chế muốn mãnh liệt thần linh đều là như vậy. Bất quá, ta thờ phụng vị này chân lý chi thần. Tựa hồ cũng không có tương tự khuyên hướng. Hắn ngoại trừ chỉ điểm quá ta hai lần ở ngoài. Liền không có làm khác. Càng không có trực tiếp ban tặng ta sức mạnh nào. Thật không? Có thể cái này thần linh cùng cái khác thần linh bất đồng. Bạch Hiểu Văn chỉ có thể giải thích như vậy. Bất quá, cẩn thận chạy được vạn niên thuyền. Bạch Hiểu Văn vốn là muốn cùng Hạ Phong chia sẻ một ít bí mật, liền không thể tuyên vào miệng. Chân lý chi thần trước đây không có xem kỹ quá Hạ Phong nội tâm, không đại biểu sau đó sẽ không. Bất luận làm sao, phụ thân Bạch Nguyên Đường bí mật đều phải giấu riêng được chư thần, không thể để bọn hắn biết được. Hạ Phong không đủ nhạy bén, không có ý thức đến Bạch Hiểu Văn tâm thái biến hóa, mà là tiếp tục nói. Nhị đệ, ngươi nhắc tới thần linh tuyển dân là có ý gì? Bạch Hiểu Văn nói. Ta hoài nghi đại diễn lính chủ Hạ Diễn cũng là một cái tuyển dân. Hắn nhằm vào ngươi có lẽ là đến từ sau lưng hắn thần linh mệnh lệnh. Khả năng này so với ngoại văn rõ cao hơn. Hạ Phong bản thân liền là tuyển dân, đương nhiên biết thần linh là xác thực tồn tại. So với mịt mờ ngoại văn rõ, hắn đương nhiên càng có thể tiếp thu cái thuyết pháp này. Bạch Hiểu Văn nhưng là có sâu hơn sầu lo, hắn không biết chân lý chi thần đối với Hạ Phong ảnh hưởng rốt cuộc sâu bao nhiêu. Bất quá trước mắt điểm này chỉ có thể tạm không cân nhắc, trước tiên muốn chuyên tâm ứng phó trước mắt uy hiếp. Hạ đại ca, ta đã đem đại diễn lính hiệp trợ thiên phủ lính xâm lược quá trình, dùng ác ma chê nhãn cho ghi chép lại. Để trình đến tinh liên, chính là một phần không thể cãi lại bằng chứng. Đủ để đại diễn lính trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Thậm chí phiếm á liên minh đều có khả năng sụp đổ. Hạ Phong nghe xong, gật đầu nói. Đại diễn lính là hại chết Hiểu Hoa hiểm nghi lớn nhất phương. Ta vẫn muốn đánh tới cửa đi. Chỉ là lo lắng Hạ Diễn cánh chim đông đảo. Hiện tại có phần này chứng cứ, ít nhất có thể để phiếm á liên minh tuyệt đại bộ phận lãnh chúa duy trì trung lập. Còn có thiên phủ lính các loại số ít mấy cái đáng tin chó săn, căn bản bé nhỏ không đáng kể. Bạch Hiểu Văn nghĩ đến càng sâu một tầng, nói, hai nhà chúng ta vẫn là thế lực đơn bạc một ít. Ý nghĩ của ta là, mượn cơ hội này, có thể không đem phiếm á liên minh trung lập phái lãnh chúa kéo đến chúng ta trận doanh đến. Hạ Phong lắc đầu, rất khó, cái kia chút trung lập phái lãnh chúa là không dám cùng đại diễn lính đối kháng. Không yêu cầu bọn họ trực tiếp tham dự chống lại. Bạch Hiểu Văn nói. Ta gần đây hướng dẫn hai cái vị diện. Thu hoạch không ít nguyên liệu nguồn cung cấp. Ta chuẩn bị lôi kéo một ít có cao cấp chế tạo năng lực lãnh địa thành lập một cái kinh tế đồng minh. Hạ Phong hơi nghi hoặc một chút. Bạch Hiểu Văn tiếp theo nói. Kinh tế đồng minh mục đích cuối cùng là đem trung lập phái các lãnh chúa vô lên chúng ta chiến xa. Bất quá muốn làm điểm này, không chỉ có phải có hùng hậu thực lực kinh tế, càng phải có cường đại nhân vật thủ lĩnh. Hạ đại ca ở tinh liên uy vọng, đủ để nâng lên này một cây cờ lớn. Có Hạ Phong gia nhập, cái kia chút trung lập phái lãnh chúa lại có thể có lợi. Gia nhập đồng minh lo lắng, liền sẽ giảm rất nhiều. Bạch Hiểu Văn tuy rằng cấp tốc thoan thăng, nhưng cuối cùng là thành danh quá muộn. Mặc dù có chói mắt chiến tích cũng không bằng Hạ Phong uy vọng thâm nhập nhân tâm. Đương nhiên, hậu kỳ theo Bạch Hiểu Văn càng ngày càng nhiều chiến tích, hắn ở tinh liên uy vọng cũng biết từng bước tăng lên. Đến thời điểm đồng minh căn cơ liền sẽ càng thêm vững chắc. Hạ Phong lộ ra một cái có chút sơ cứng nụ cười, nói, ngươi cùng Hiểu Hoa còn thật khá giống. Hiểu Hoa nói rất đúng, đệ đệ của nàng là một cái người vô cùng thông minh. Có ngươi chủ trì cuộc diện, ta yên tâm. Từ một màn kia nụ cười cứng ngắc bên trong, Bạch Hiểu Văn có thể nhìn đến vô tận cô đơn. Chúng ta đi thôi. Còn rất nhiều việc cần hoàn thành. Bạch Hiểu Văn khẽ thở dài một hơi. Cuối cùng liếc mắt nhìn tỉ tỉ Bạch Hiểu Hoa dường như ngủ say giống như khuôn mặt. Đi ra cấm địa. Tiêu Cốt lính chủ thành. Qua Bách Thịnh mang theo đám người chào đón, trên mặt có hoảng loạn vẻ. Hạ Phong đại nhân, Lã Vọng đại nhân. Tiêu Hành hắn tự sát. Hạ Phong thân thể chấn động, nhưng không có hỏi tại sao. Qua Bách Thịnh hạ thấp xuống đầu nói, Tiêu Hành chỉ nói một câu, hắn có lỗi với ngươi. Ta biết rồi. Hạ Phong thanh âm buồn buồn, đem hắn di thể trở về đại hạ lính an táng. Là, qua Bách Thịnh nói. Bạch Hiểu Văn đăm chiêu. Tiêu Hành thực sự là tự sát, nếu như tự sát lời. Tại sao không ở Hạ Phong trước mặt tự sát? Như vậy sám hối tâm ý càng thêm sâu sắc. Càng có thể gây nên Hạ Phong cảm xúc thậm chí lượng giải. Không có ngay trước mặt Hạ Phong tự sát, ít nhất nói rõ đương thời Tiêu Hành còn không muốn chết. Có thể Hạ Phong nhẹ như vậy phiêu phiêu buông tha Tiêu Hành, rất nhiều người đều có chỗ bất mãn đi. Có hai loại khả năng tính. Loại thứ nhất là rất nhiều người bởi vì bất mãn đối với Tiêu Hành chây cười, ngôn ngữ như đao, để Tiêu Hành xấu hổ không lựa chọn tự sát. Còn có một khả năng tính là qua Bách Thịnh đám người không hài lòng Hạ Phong xử trí, lặng lẽ giết Tiêu Hành. Đương nhiên khả năng này khá là nhỏ. Bất luận làm sao, Hạ Phong như vậy lãnh chúa mặc dù có uy vọng, nhưng không đủ minh giám, vô pháp nhìn rõ nhân tâm. Nếu như là Bạch Hiểu Văn, chí ít sẽ liếc mắt nhìn Tiêu Hành di thể. Dựa vào Bạch Hiểu Văn năng lực quan sát, tất nhiên có thể nhìn ra đầu mối. Có thể là Hạ Phong không muốn truy cứu nữa đi. Tiến hóa chi nhãn 180 chương 1791 Bạch Nguyên Đường đảo thứ hai linh đọc. Lần này Tiêu Hành phản bội, đối với đại hạ lính thương tổn rất lớn. Hạ Phong đứng tại mọi người trong đó, âm thanh trầm thấp trầm chậm. Nếu không là Bạch Hoàng lính chủ Lã Vọng nhìn thấu Tiêu Hành âm mưu, hậu quả khó mà lường được. Là báo đáp Lã Vọng, ta quyết định đem Tiêu Cốt lính tặng cho Bạch Hoàng lính, làm Bạch Hoàng lính lệ thuộc lãnh địa. Đại hạ lính phe tiến hóa người đều cảm thấy có chút đột ngột. Ra tay liền tặng cho một cách lệ thuộc lãnh địa, phần này tạ lễ cũng quá nặng. Bất quá, cân nhắc đến Lã Vọng đối với đại hạ lính phe trợ giúp, như vậy báo đáp tựa hồ cũng không có chỗ không ổn. Mấu chốt là Hạ Phong uy vọng hết sức cao. Qua Bách Thịnh lại đối với hắn trung thành tuyệt đối. Vì lẽ đó không người đưa ra dị nghị. Cái này cũng là Bạch Hiểu Văn cùng Hạ Phong sau khi thương nghị phương pháp xử lý. Bạch Hiểu Hoa đem Tuyết Lê lính giao cho Hạ Phong. Chỉ là người quản lý mà thôi. Bây giờ nếu gặp được Bạch Hiểu Hoa đệ đệ, Hạ Phong đương nhiên phải đem giao phó đồ vật chuyển giao cho chính chủ. Ở Bạch Hiểu Văn lập trường mà nói, tỷ tỷ Bạch Hiểu Hoa lãnh địa ý nghĩa tuyệt không chỉ có là một tòa lệ thuộc lãnh địa đơn giản như vậy. Hơn nữa, phụ thân Bạch Nguyên Đường đệ nhất đạo linh đọc cũng đã từng nói muốn Bạch Hiểu Văn đoạt lại Tuyết Lê lính. Hoàn thành bước đi này phía sau, Bạch Hiểu Văn mới có thể gặp được Bạch Nguyên Đường đạo thứ hai linh đọc. Thông qua tạ lễ mượn cớ, đem Tiêu Cốt lính tặng cho Bạch Hiểu Văn. Cũng là vì tránh khỏi đại diễn lính cùng với sau lưng nó khả năng tồn tại kẻ địch đem lòng sinh nghi. Bạch Hiểu Văn sau đó bị dẫn tới Tiêu Cốt lính cột mốc biên giới. Ở bình lùi người bên ngoài phía sau, hắn đưa bàn tay đè ở dưới trên tấm bia. Linh giới quy tắc rất nhanh nhắc nhở, hắn thu được một khối mới lãnh địa cột mốc biên giới quyền khống chế. Xét thấy hắn đã là một tòa lãnh địa Bạch Hoàng lính chi chủ, không thể đồng thời kiêm hữu hai tòa lãnh địa. Nhất định phải ở 24 giờ bên trong lựa chọn chiếm đoạt, truyền thừa hoặc phá hủy. Bạch Hiểu Văn không có gấp chọn, bởi vì một đạo linh ánh sáng đã từ Tiêu Cốt lính cột mốc biên giới phóng vào hắn đầu óc. Bạch Hiểu Văn nhắm mắt lại, linh thức chìm vào thức hải bên trong. Ở thức hải bên trong, đạo thân ảnh quen thuộc kia lần thứ hai xuất hiện, chính là phụ thân Bạch Nguyên Đường. Lại gặp mặt, so với ta dự tính thời gian muốn ngắn một chút. Bạch Nguyên Đường Linh đọc lộ ra vẻ mỉm cười. Xem ra ngươi trưởng thành rất nhanh. Kế hoạch của chúng ta tiến hành cũng hết sức thuận lợi. Bạch Hiểu Văn trong lòng tất nhiên là có rất nhiều vấn đề. Hắn chọn vấn đề ưu tiên cấp tiến hành hỏi dò. Ba, ngài nói tỷ tỷ là chúng địch linh hồn của con người nguyền rủa, dẫn đến linh hồn từ từ tiêu tan. Bây giờ có thể hay không nói cho ta biết, tên địch nhân này rốt cuộc là ai có thể? Bạch Nguyên Đường trả lời, người kia là nguyền rủa chi thần tuyển dân. Sự chân thật của hắn hình dáng tướng mạo, Hiểu Hoa ở chúng chiêu một khắc đó ngược lại thấy rõ, sau đó cũng nói cho ta. Bạch Nguyên Đường tiện tay vạch một cái. Thức hải bên trong sương mù mịt mờ. Một đạo ảo ảnh dần dần ngưng tụ. Hóa thành một người tướng mạo trắng nón thanh niên tuấn tú. Thanh niên này da rẻ cực trắng. Trên mặt tựa hồ không có một tia màu máu. Phảng phất bệnh nặng mới khỏi. Dưới ánh mắt mặt còn có nồng đậm vành mắt đen. Hắn cả người cách bọc ở một đạo màu xám che chở bào bên trong chỉ lộ ra gương mặt. Bất quá. Bộ này dung mạo là rất có nhận ra độ. Chỉ dựa vào khuôn mặt này. Bạch Hiểu Văn cũng có thể làm được lại nhận thức. Bạch Hiểu Văn truy hỏi. Cái này người tên gọi là gì cùng đại diễn lính có hay không có dính dáng? Bạch Nguyên Đường lắc đầu. Ta cũng không rõ ràng. Ta biết cũng rất có hạn. Bạch Hiểu Văn còn muốn hỏi lại. Bạch Nguyên Đường cười nói, đừng nóng lòng tiểu tử. Ta này nói linh độc có khả năng xuất hiện thời gian có hạn. Trước tiên để ta đem ngươi bước kế tiếp chuyện cần phải làm nói xong. Được. Bạch Hiểu Văn biết mình quá nóng lòng. Đây cũng là bởi vì từ khi bước vào tinh liên tới nay, có quá nhiều bí ẩn vô pháp giải đáp. Mà phụ thân Bạch Nguyên Đường vừa vặn là biết được rất nhiều bí mật trước tiên được người. Nhân vật then chốt. Bạch Nguyên Đường sắc mặt nghiêm túc, linh nguyên trăm năm đã qua đi tới. Là, Bạch Nguyên Đường tiếp theo nói, linh giới cùng địa cầu đều đem nghênh đón biến hóa lớn. Tràng biến hóa này căn nguyên cùng với tất cả vấn đề câu trả lời cuối cùng đều ở một chỗ. Bạch Hiểu Văn thần sắc nghiêm túc. Nơi nào Bạch Nguyên Đường nói? Nguyên Thủy Tinh Cung, Chư Thần Chiến Trường, Thần Vực Mê Cảnh. Ngoại giới đối với nơi này có vài loại bất đồng xưng hô. Ta càng muốn đem nó gọi là Khởi Nguyên Chi Địa. Cách này Khởi Nguyên Chi Địa đến cùng có cái gì? Bạch Hiểu Văn nói. Bạch Nguyên Đường nở nụ cười. Tất cả khẩn cầu chân lý người ở nơi đó có thể tìm được vô tận tri thức. Khẩn cầu sức mạnh người ở nơi đó sẽ tìm được lực lượng vô cùng. Khẩn cầu hủy diệt người ở nơi đó sẽ tìm được vũ trụ tận đầu. Khẩn cầu trường sinh người ở nơi đó sẽ tìm được sự sống vĩnh hằng. Bạch Hiểu Văn bị Bạch Nguyên Đường miêu tả hấp dẫn, nói, nghe tới là một cách làm người hướng tới thánh địa. Bạch Nguyên Đường cười nói, đúng đấy. Bất quá hết sức đáng tiếc. Mặc kệ tiến nhập Khởi Nguyên Chi Địa người có bao nhiêu cái, ôm bao nhiêu loại hoặc cao thượng hoặc ích kỷ, hoặc rộng lớn hoặc nhỏ bé nguyện vọng, cuối cùng chỉ có một người có thể đạt thành. Tất cả những người khác cũng chỉ là làm nền. Đương nhiên càng có thể phát sinh tình huống là tất cả mọi người tay không mà về. Bạch Hiểu Văn đầu lông mày nhảy một cái, nhất định sẽ gây nên cạnh tranh kịch liệt. Cạnh tranh ở tiến nhập Khởi Nguyên Chi Địa trước cũng đã bắt đầu. Bạch Nguyên Đường nói, ngươi nhất định phải đầu tiên cướp đoạt đi về Khởi Nguyên Chi Địa vé vào cửa, mới có tư cách tiến nhập Khởi Nguyên Chi Địa. Vé vào cửa, Bạch Hiểu Văn lặp lại một câu. Khởi Nguyên Chi Địa vé vào cửa, kỳ thực cùng người thức tỉnh vị diện linh giới vé vào cửa có chút tương tự. Đều là một kiện vẻ ngoài hết sức phổ thông, nhưng năng lượng ẩm chứa hạt căn bản hết sức không tầm thường đồ vật. Cần khá cao phân biệt thuật mới có thể nhìn ra nó chân chính là giá trị. Bất quá, ngươi có tiến hóa chi nhãn cũng không phải buồn không nhận ra. Bạch Nguyên Đường nói tới chỗ này, bóng người dần dần bắt đầu trở thành nhạt. Hắn mỉm cười nói, hãy cố gắng lên. Chỉ có tiến nhập Khởi Nguyên Chi Địa mới có thể thấy được ta lưu lại cuối cùng một đạo linh độc. Đến vào lúc ấy, ta sẽ nói cho ngươi nên làm như thế nào. Ba, ngươi nói ở Khởi Nguyên Chi Địa ta có thể tìm được để tỷ tỷ sống lại phương pháp sao? Bạch Hiểu Văn đột nhiên hỏi nói. ta vô pháp trả lời ngươi vấn đề này, dù sao khởi nguyên chi địa tích chứa bí mật, vượt ra khỏi ta phạm vi hiểu biết. Bạch Nguyên Đường chân trở xuống, đã hóa thành quang điểm. Bất quá, từ ta nhiều lần tiên đoán thu được kết luận đến xem, là có hy vọng rất lớn. Bạch Hiểu Văn vội vàng truy hỏi. Bà, ngươi có biết không chân lý chi thần là ai? Bạch Nguyên Đường quang ảnh đã hoàn toàn trở thành nhạt. Ở hóa thành quang điểm thời khắc cuối cùng, Bạch Hiểu Văn nhìn đến hắn gật gật đầu. Hô, thời gian vẫn là quá ngắn, nghĩ muốn hỏi đồ vật lại quá nhiều. Bất quá, cuối cùng cũng coi như thấy được hy vọng. Bạch Hiểu Văn cuối cùng tung một lựa chọn câu nghi vấn, không có trực tiếp hỏi chân lý chi thần là ai, là có nguyên nhân. Bạch Nguyên Đường linh đọc, có thể nhìn thành là trí năng hóa trình độ rất cao trình tự. Đều là Bạch Nguyên Đường từ trước thiết kế cũng lưu lại. Cuối cùng còn dư lại thời gian quá ít. Nếu như ra đề vẫn đáp, Bạch Nguyên Đường linh đọc căn bản không kịp trả lời. Không bằng tung một cái hoạt hay không lựa chọn. Bây giờ nhìn lại, Bạch Nguyên Đường là biết chân lý chi thần thân phận. Nếu như vậy, về sau tiến nhập khởi nguyên chi địa tìm tới hắn thứ ba nói linh đọc là có thể hỏi rõ.